Chào mừng bạn đến với kênh Nàng Chanh Ngôn Tình Nhà Meo Quy Quy. Nhấn đăng ký theo dõi kênh và like video nếu bạn thích truyện Nhà Chanh để tăng thêm nhiều động lực cho Chanh nhé. Lâm Lan và Giản Diệt thừa ra khỏi đồn cảnh sát, vừa đi vừa trách móc, cái gì mà xui vậy nè, ăn Tết cũng được đi, nhưng ngày mai là lễ tình nhân mà. Đây là lễ tình nhân đầu tiên của tớ và Oản Oản đó, cứ như vậy mà chết yểu rồi. Quan trọng là, tớ sống qua 18 năm không biết lễ tình nhân là gì, muốn biết cũng phải đợi thêm một năm nữa. Giản Diệt Thừa đang suy nghĩ vụ án, mất nửa phút mới phản ứng được, ngày mai là lễ tình nhân hả? Đúng vậy, cậu quên rồi hả? Sơ Ngữ thật đáng thương, gặp một người không hiểu phong tình như cậu, một khúc gỗ chả hiểu lãng mạn. Giản Diệt Thừa nhìn anh ta, lành lạnh nói, vậy cậu còn ở đây mè nheo gì nữa? Nếu như cậu làm trễ nải vụ án, ngày mai tớ không hẹn hò được thì ông đây sẽ liều mạng với cậu đấy. Giọng nói bây giờ của anh và giọng bình thường giống nhau, không lạnh không nhạt, chẳng lên xuống nhưng vẫn khiến Lâm Lan căng thẳng, không phải chứ, nhắc về bạn gái mà còn bị uy hiếp nữa. Lâm Lan lẩm bẩm. Giản Diệt Thừa làm bộ không nghe thấy, nhanh chóng nói, cậu đi tìm Chu Nhất. Tớ đi tìm Ngụy Thanh Thần, chia ra hành động, nhớ, chúng ta chỉ còn nửa ngày, phải nhanh chóng phá được vụ án. Anh nói xong thì đi, làm việc quả quyết, tác phong gọn ghẽ khiến Lâm Lan trợn mắt hốc mồm, thật lâu mới khạc ra một câu, sức mạnh của tình yêu thật là. Lâm Lan cũng không chần chừ, sau khi Giản Diệt Thừa đi anh ta cũng đi ngay, trực tiếp đi tới nhà của Chu Nhất, chuẩn bị điều tra xem có gì uẩn khuất trong mối quan hệ giữa anh ta và nạn nhân không. Giản Diệt Thừa chạy thẳng tới công ty taxi, Ngụy Thanh Thần, Đường Đường và mấy người nữa đứng ở cửa KTV đón xe. Ở đó có 11-11 TV, tra được biển số xe mà anh ta bước lên. Buổi chiều Sơ Ngữ chuẩn bị đóng cửa, lại thấy Coco xuất hiện ở cửa tiệm, vẻ mặt không khác gì như hôm cô nhìn thấy nó, vẫn rút ở trong góc, vùi đầu vào bộ móng, nhìn đáng thương và bất lực. Sơ Ngữ nghĩ bởi vì chính mắt nó thấy Đường Đường bị người ta giết chết, không thể làm gì cho nên mới tự trách và đau buồn thế này. Cô sợ nó quá đau lòng ảnh hưởng sức khỏe, vì vậy ôm lấy nó. Nhẹ giọng an ủi. Coco đừng đau lòng quá nhé, Đường Đường sẽ không trách em đâu, em đã làm rất tốt rồi. Coco không lên tiếng, nhưng Sơ Ngữ cảm nhận được nó đang run rẩy. Tiếp đó, cô thấy đôi mắt trong suốt kia chảy xuống hai hàng nước mắt, dính ướt một mảng lông. Đường Đường nhất định sẽ trách em, chị ấy sẽ không tha thứ cho em đâu, em không thể cứu chị mà lại còn che giấu người hại chết chị. Tôi và Đường Đường quen nhau, nhưng chúng tôi bên nhau chưa tới 3 ngày. Vừa xác định quan hệ hai hôm trước bữa họp bạn. Nhưng tôi không có giết cô ấy, mấy người phải tin tôi. Chu Nhất chán chường ngồi vùi trên ghế salon, mặt rầu rĩ, đáy mắt xanh đen, vừa tiều tụy vừa chán nản. Lâm Lan ngồi đối diện anh ta, hỏi, vậy lúc trước tại sao anh phải giấu giếm quan hệ giữa hai người? Tôi không dám nói. Tại sao không dám nói? Sợ mấy người đổ oan cho tôi. Ai cũng nói cảnh sát điều tra vụ án lại lần nữa là để tìm người thế tội, bao che cho ba tên cướp kia. Lại là cái câu này, Lâm Lan cười khẩy, uổng công anh được học hành tốt. Cảnh sát sẽ vô duyên vô cớ đổ oan cho người tốt sao? Anh có biết anh làm vậy là mang đến bao nhiêu phiền phức cho chúng tôi không? Dù có tên tội phạm thứ tư không thì ba tên cướp kia cũng sẽ bị định tội, bất kỳ người nào cũng không thể trốn tội. Chúng tôi lật lại vụ án là vì không muốn để hung thủ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chu Nhất sửng sốt, nửa tin nửa ngờ, nhưng Ngụy Thanh Thần nói giết người và không giết người có mức hình phạt không giống nhau. Nếu như tìm được chứng cứ chứng minh người khác giết Đường Đường, ba người kia sẽ bị xử rất nhẹ. Nếu quả thật là người khác giết Đường Đường, vậy bọn họ không bị xét xử à? Hơn nữa tình huống mà anh nói cũng không tồn tại, ba tên kia cướp bóc trước, khiến nạn nhân mất năng lực hành động sau đó bị giết hại, ba bọn họ đã phạm tội dồn người khác vào đường chết. Dù người thứ tư có ra tay không thì kết quả vẫn sẽ xảy ra như vậy, tình huống cụ thể thì còn phải xem tòa án quyết định như thế nào. Là vậy thật sao? Chu Nhất tự lẩm bẩm, hơi xấu hổ, hối tiếc vì mình suy nghĩ quá đơn giản. Lâm Lan gật đầu một cái, lại nói, nhưng mà anh nói là Ngụy Thanh Thần nói vậy à? Sao vô duyên vô cớ anh ta lại nói cho anh nghe? À, cậu ấy bảo thấy trên mạng cho nên nói cho tôi biết, khuyên tôi tốt nhất là đừng nói với cảnh sát rằng tôi và Đường Đường là một cặp. Đúng rồi, Còn chuyện Quách Nhã Nam gây gổ với Đường Đường nữa, cũng là do cậu ấy khuyên Quách Nhã Nam đừng tiết lộ. Quách Nhã Phàm và Đường Đường gây gổ. Lâm Lan lại nhớ cảnh ngày đó Quách Nhã Nam hoảng loạn và mất tự nhiên thế nào. Cũng không phải là gây gổ, chỉ cãi có mấy câu thôi, mấy người bọn tôi khuyên ngăn thì ổn rồi, vậy anh có biết tại sao bọn họ gây lộn không? Hình như là bởi vì một người đàn ông, Quách Nhã Nam thích một người, người đó lại thích Đường Đường, Đường Đường nói tôi và cô ấy đã bên nhau, cô ấy không quan tâm. Sau đó tôi chứng minh mình và Đường Đường quen nhau, Quách Nhã Nam cũng không nháo nữa. Lâm Lan xâu chuỗi tất cả sự việc lại, Quách Nhã Nam thích người kia, mà anh ta lại thích Đường Đường, vì vậy cô ta ôm hận. Khi thấy nạn nhân bị bọn cướp đâm một dao, cô ta lập tức mượn dao giết người. Cô ta lại còn tự lái xe, trong lúc đó Cảnh Dung say bất tỉnh nhân sự, cho nên không ai phát hiện cô ta đã đi rồi lại quay về. Vậy thì đã rõ, hèn gì lúc đó cô ta hoảng loạn đến thế, là vì có tật giật mình đúng chứ. Lão Giảng còn nói là bất bình thay bạn mới kích động như thế, chật chật, lão Giảng cũng có lúc sai sót nha. Đang suy nghĩ, điện thoại Lâm Lan chợt reo, là Giảng Diệt Thừa gọi tới, Lâm Lan bắt điện thoại, nói ngay, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, tớ đang nghĩ đến cậu thì cậu đã gọi tới rồi, tớ nói cậu nghe, bây giờ cậu có thể suy nghĩ ngày mai đi đâu hẹn hò được rồi đó, bởi vì, tớ đã tìm được hung thủ. Giảng Diệt Thừa bình tĩnh hỏi, ai? Quách Nhã Nam đó, không ngờ tới à, trực giác của tớ quả là chính xác, hung thủ chính là cô ta. Bởi vì cô ta thích một người, mà người kia lại thích nạn nhân, thế nên cô ta đã mượn dao giết người. Không phải cô ấy. Hả? Sao cậu biết? Giảng Diệt Thừa không giải thích mà hỏi ngược lại. Tớ hỏi cậu, Chu Nhất giấu giếm chuyện anh ta và nạn nhân đang quen nhau là bởi vì Ngụy Thanh Thần bảo phải không? Lâm Lan kinh ngạc, sao cậu biết? Anh vừa lấy được tin tức mà, còn chưa báo cáo cho ai biết đâu. Không chỉ có Chu Nhất, còn Quách Nhã Nam nữa, hôm họp bạn cô ta và Đường Đường xảy ra mâu thuẫn, nhưng cũng bị Ngụy Thanh Thần cảnh cáo, bảo cô ta không được tiết lộ cho cảnh sát. Hửng. Như vậy thì cái người Ngụy Thanh Thần này cũng rất khả nghi. Không phải khả nghi mà hung thủ chính là anh ta. Bây giờ cậu về cục xin lệnh bắt người, tớ còn phải đi tìm chứng cớ. Chia nhau hành động. Tớ sẽ tranh thủ tìm được chứng cứ đáng tin khi mọi người triệu tập anh ta. Thật hay giả? Lâm Lan còn chưa nói xong Giảng Diệt Thừa đã cúp điện thoại. Lâm Lan sờ sờ mũi, cái người này, đụng tới chuyện yêu đương của cậu ta là cậu ta hung dữ liền. Sơ Ngữ ôm co co an ủi một lúc lâu, một hồi nó cũng bình tĩnh lại, nói ra chân tướng sự thật. Em nói dối, thật ra hôm đó em có thấy hung thủ. Chỉ vừa nói xong câu này, co co lại tự trách, rơi nước mắt. Sơ Ngữ đã hiểu, hỏi nhỏ, đó là người em biết đúng không? Cũng là chủ nhân của em. Lòng trung thành của chó không thể nghi ngờ, có thể khiến co co không muốn nói ra chân tướng, giấu giếm hung thủ sát hại Đường Đường, vừa khóc lóc tự trách, vừa phải bảo vệ người kia, ngoại trừ chủ nhân của mình ra thì còn ai nữa? Lông trên mặt co co ướt một mảng, vừa thúc thích vừa gật đầu, đúng vậy, người đó cũng là chủ nhân của em. Em được anh ta nuôi lớn, lại đưa cho Đường Đường. Em rất thích Đường Đường, nhưng anh ta cũng rất tốt với em. Lúc em nhìn thấy anh ta giết Đường Đường, em rất kinh hãi. Anh ta từng là chủ nhân của Coco, lúc nó vừa sinh ra đã chăm nó từng chút một, nó không có cách nào nói cho người khác biết đó chính là hung thủ. Cho nên nó cố gắng che giấu chuyện mình đã thấy, thế nhưng lại cảm thấy có lỗi với Đường Đường. Đường Đường tốt với nó như vậy, đau như vậy. Thế mà nó lại cố ý che giấu hung thủ, không thể thay cô ấy lấy lại công bằng. Mấy ngày đó, nó vô cùng tự trách. Vô cùng đau khổ, hai người đều là người nó yêu quý, nó không thể thiên vị cho bất kỳ bên nào. Cho nên nó quyết định tìm Sơ Ngữ, cho cô biết người giết chết Đường Đường không phải là ba tên cướp. Nhưng cùng lúc đó, nó lại che giấu sự thật rằng chủ nhân là hung thủ, nó nghĩ, cho dù anh ấy bị bắt thì cũng không phải do nó nói ra. Đây là tâm tư của Coco. Nhưng bây giờ nó vẫn lựa chọn cách thẳng thắn, em xin lỗi Đường Đường, cũng xin lỗi anh ấy, làm chuyện sai phải bị trừng phạt, em không nên bao che cho anh ta. Sơ Ngữ nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Coco cho nó thư giãn, cô cảm nhận được nội tâm đau khổ và sự tự trách sâu đậm của nó. Cho dù là người, bắt cô lựa chọn giữa hai người mình yêu quý còn khó, huống gì nó còn là một con cún có tâm tư đơn giản. Cảm tình càng chân thật, sự đau khổ càng sâu sắc. An ủi co co để nó bình tĩnh lại, Sơ Ngữ gọi cho Giản Diệt Thừa. Vụ án có tiến triển gì chưa? Đã xác định được hung thủ nhưng chưa có chứng cứ xác thực. Mặc dù anh đoán được Ngụy Thanh Thần là hung thủ, thế nhưng còn chưa tìm được chứng cứ thuyết phục, ngay cả động cơ gây án cũng không biết. Sơ Ngữ kinh ngạc, không ngờ bọn họ nhanh như vậy đã tìm được hung thủ rồi, là bạn trai của Đường Đường phải không? Bạn trai? Giản Diệt Thừa lắc đầu, không phải anh ta, Chu Nhất đã thoát khỏi tình nghi. Anh chưa nói tên hung thủ, bởi vì vụ án bây giờ không thể tiết lộ cho người ngoài, mà Sơ Ngữ cũng không phải người có lòng hiếu kỳ. Chu Nhất? Có phải các anh tính sai rồi không? Bạn trai của Đường Đường là Ngụy Thanh Thần mà. Coco nói, người chủ còn lại là Ngụy Thanh Thần, là anh ta tặng nó cho Đường Đường, cũng là người giết chết Đường Đường. Nó nhìn thấy rõ ràng, thậm chí bởi vì quá mức khiếp sợ mà ngây ngốc tại chỗ. Cho nên Ngụy Thanh Thần mới không phát hiện ra nó. Giản Diệt Thừa sửng sốt, em chắc chắn. Anh đã hỏi rồi, bạn trai của Đường Đường là Chu Nhất, mặc dù hai người quen nhau chưa lâu nhưng người trong cuộc đã thừa nhận. Là do Coco nói em biết đó, Ngụy Thanh Thần và Đường Đường quen nhau ít nhất là 3 năm rồi, Coco được anh ta tặng cho Đường Đường. Ngày cô ấy bị hại, Coco tận mắt nhìn thấy cảnh Ngụy Thanh Thần giết chết nạn nhân. Nhưng vì anh ta từng là chủ của nó nên Coco mới không nói ra. Giản Diệt Thừa gật đầu, hèn gì ngày đó khi nghe Sơ Ngữ thuật lại, anh luôn cảm thấy kỳ quái. Coco nói nó không thấy rõ mặt của hung thủ, nhưng khứu giác của chó rất thính. Không thể nào không ngửi thấy mùi trên người hung thủ. Còn là người hại chết chủ nhân mình, nó hẳn phải in sâu cái mùi đó vào tâm trí mới đúng. Không ngờ là cố ý che giấu. Đúng rồi, Coco còn nói, Ngụy Thanh Thần dùng vạt áo bao bọc cán dao rồi giết Đường Đường nên trên áo chắc chắn có vết máu. Giết Đường Đường xong anh ta hoảng hồn chạy vào ngõ hẻm phía tây, còn té lộn mèo một cái. Sơ Ngữ nhớ tới vừa rồi Giản Diệt Thừa nói anh chưa tìm được chứng cứ. Vì vậy biết cái gì cô cũng đều nói ra, còn nữa, mấy hôm trước khi chết, Đường Đường và anh ta có phát sinh mâu thuẫn. Giản Diệt Thừa lắng nghe thật chăm chú, sau đó nói, ừ, anh biết, khổ cực cho em rồi. Hôm nay em đóng cửa. Về trước đi, buổi tối anh còn làm thêm giờ, không có thời gian dẫn em đi ăn cơm, để Nhị Lang Thần và Đại Miêu ăn cùng, em nhớ chú ý an toàn. Sơ Ngữ cong cong khóe miệng, em biết rồi. Anh cũng chú ý an toàn, đừng làm việc quá muộn, công việc làm không xong thì ngày mai làm tiếp cũng được. Không được, Giản Diệt Thừa âm thầm trả lời trong lòng. Cúp điện thoại, dựa theo lời nhắc nhở của cô, từ hiện trường phạm tội đi vào ngõ hẻm, bắt chước tình huống lúc Ngụy Thanh Thần chạy đi, cẩn thận tìm dấu vết có thể để lại. Cục Cảnh sát Giang Thành, 8 giờ 30 phút tối. Trong phòng thẩm vấn, Lâm Lan mặt không cảm xúc nhìn người đối diện. Biết tại sao chúng tôi bắt anh không? Hai tay Ngụy Thanh Thần nắm chặt đặt trên đùi, cố làm ra vẻ trấn định, là vì vụ án của Đường Đường phải không? Nếu đã biết thì mau thành thật khai báo, đừng lãng phí thời gian của cả hai. Ngụy Thanh Thần bất đắc dĩ nói, nhưng lời cần nói tôi cũng đã nói hết rồi, ngày đó tôi uống nhiều rồi, bọn họ gọi xe đưa tôi về nhà, sau đó tôi ngủ tới sáng, lúc tối mới nghe nói. Chuyện Đường Đường bị hại. Lâm Lan cười lạnh một tiếng, còn chưa khai thật. Anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Chúng tôi đã nắm giữ chứng cứ xác minh anh là người giết hại Đường Đường, bây giờ nhân nhượng là cho anh cơ hội thẳng thắn để được pháp luật khoan hồng. Móa! Lão Giản sao cậu còn chưa về? Một mình tớ diễn không nổi nữa rồi. 9 giờ 10 phút tối, Giản Diệt Thừa vội vã chạy về cục cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, Lâm Lan đang mắt lớn trừng mắt nhỏ với Ngụy Thanh Thần, so coi sức chịu đựng của ai mạnh hơn. Thấy Giản Diệt Thừa đi vào, Lâm Lan thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà trước mặt Ngụy Thanh Thần anh ta không tiện hỏi, chỉ nói, xong rồi. Giản Diệt Thừa gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống, cậu hỏi tiếp đi. Lâm Lan lấy lại 10 phần phấn khích, tôi cho anh thêm một cơ hội cuối cùng, tự khai hay là bắt tôi nói thay. Lúc mới đầu Ngụy Thanh Thần còn hơi khẩn trương, nhưng qua một thời gian lâu, thấy Lâm Lan chẳng qua chỉ phô trương thanh thế hù dọa, biết cảnh sát chưa có chứng cứ xác thực. Nếu không bọn họ còn ngồi đây mắt lớn trừng mắt nhỏ so sức chịu đựng sao? Anh ta lần nữa bất đắc dĩ nói, tôi đã nói rõ cả rồi, ngày đó tôi say bất tỉnh nhân sự, bọn họ tìm xe chở về. Về đến nhà là ngủ tới sáng, không biết gì cả. Anh nói dối. Giản Diệt Thừa bình tĩnh nhìn thẳng vào anh ta, trong lòng Ngụy Thanh Thần lột bột tiếng. Thứ nhất, anh không say bất tỉnh nhân sự, ngược lại còn rất tỉnh táo, chỉ là giả say. Thứ hai, tài xế taxi cũng không chở anh về tận nhà, xe chỉ quẹo qua một con đường rồi anh đòi xuống. Hai tay Ngụy Thanh Thần nắm chặt, cố ra vẻ bình tĩnh cười một tiếng, sao anh nói thế, có chứng cứ à? Giản Diệt Thừa nhìn anh ta hồi lâu không lên tiếng, ngay lúc Ngụy Thanh Thần cho là anh không có bằng chứng, anh mới bình tĩnh nói, chứng cứ đương nhiên là có, chúng tôi dựa vào 1111 TV ở trước cửa KTV tìm được người lái xe taxi chở anh về, cũng đã lấy lời khai của anh ta. Rạng sáng ngày 2 tháng 8 quả thật anh ta có chở anh. Nhưng mà xe chỉ vừa chạy qua một con đường, anh đã lấy lý do say xe buồn nôn. Để xuống xe. Sau đó từ chối lên xe lại, nói muốn ở một mình cho tỉnh. Anh ta thấy anh không giống say rượu cho nên cũng bỏ đi. Cũng cuối năm rồi, mỗi ngày biết bao nhiêu người ngồi xe, anh ta nhớ nhầm thì sao? Giản Diệt Thừa nhìn Ngụy Thanh Thần, sắc mặt trầm tĩnh, có lẽ anh không biết, trên xe anh ta có gắn camera. Anh giơ một tấm ảnh lên cho Ngụy Thanh Thần nhìn. Nếu như không phải thấy Ngụy Thanh Thần lên xe rồi lại xuống xe, anh cũng sẽ không hoài nghi đến người này. Hơn nữa khi nhìn Ngụy Thanh Thần, ánh mắt anh ta thanh tĩnh, nói năng rõ ràng, không có dấu hiệu gì là đang say rượu. Có thể thấy, cho dù say cũng là say có hạn, có năng lực gây án. Ngụy Thanh Thần nhìn một cái là nhận ra, đó là anh ta khi đang ở trên xe. Trên trán thấm ra tầng mồ hôi mịn, ánh mắt nhìn xuống tay mình, cố gắng giải bày, chuyện này. Tôi quên mất, ngày đó ra khỏi KTV, rồi sau đó không biết gì nữa. Tôi chỉ nhớ mình ngủ tới sáng, tại sao trở về được cũng không biết. Lâm Lan nhìn không nổi, dùng sức vỗ bàn, chứng cứ ở trước mặt rồi. Mà anh còn dám cãi. Ngụy Thanh Thần trưng vẻ mặt vô tội, không phải, coi như là giống như anh nói, nửa đường xuống xe, thì cũng đâu thể nói được điều gì. Không lẽ uống rượu xuống xe cũng phạm pháp hả? Cũng đâu thể khẳng định tôi phạm tội giết người đâu. Anh! Lâm Lan phát cáo muốn đánh anh ta một cú, bây giờ anh chắc chắn người này chính là hung thủ giết chết Đường Đường. Nhưng ai cũng biết, nếu như không có chứng cứ thì không nhận tội. Anh đặt ánh mắt hy vọng lên người Giản Diệt Thừa, lão Giản nói sẽ tìm được chứng cứ xác thực, chắc là đã tìm được. Phải không? Lâm Lan không chắc chắn lắm, cho anh nhìn chứng cứ trước, bây giờ chúng ta bàn tới ngọn nguồn từ đầu đến cuối. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Giản Diệt Thừa vang lên. Ngụy Thanh Thần nghe anh nói chắc chắn như vậy, trong lòng cũng thấp thỏm, anh ta miễn cưỡng duy trì vẻ mặt không thèm quan tâm, nụ cười không chạm mắt, đồng chí cảnh sát nói đi, tôi nghe này. Lâm Lan lập tức trợn mắt nhìn anh ta, anh đàng hoàng lại đi. Anh và nạn nhân Đường Đường là một cặp. Yêu nhau 3 năm, đến mức bàn đến chuyện cưới gả. Có lẽ bởi vì một ít khác biệt, hai người dần dần cãi vã, thậm chí ầm ĩ đến mức chia tay. Giản Diệt Thừa không nhanh không chậm mở miệng nói. Ngay lúc anh nói đến việc Ngụy Thanh Thần và Đường Đường là một đôi, sắc mặt anh ta cũng biến sắc, khiếp sợ như khi bí mật của mình bị phát hiện. Hai người quen nhau 3 năm nhưng ai cũng không biết là vì anh tận lực giấu giếm. Anh không thể để cho bọn họ biết, nếu biết danh tiếng của anh sẽ bị hư tổn. Anh cũng lấy lý do thuyết phục Đường Đường, bắt cô ấy giấu giếm mọi người. Chuyện này phải giữ bí mật bởi vì từ nhỏ anh đã có một mối hôn sự. Có một vị hôn thê danh chính ngôn thuận. Chuyện này các bạn của anh đều biết, cho nên anh và nạn nhân quen nhau thật ra là bắt cá hai tay, là ngoại tình. Đối với Đường Đường, cô ấy chính là người thứ ba xen vào. Thế nên hai người cùng nhau che giấu. Đường Đường đồng ý quen anh bởi vì anh đã hứa, anh không có bất kỳ tình cảm gì với vị hôn thê, sớm muộn sẽ hủy hôn. Đường Đường tin, nhưng thời gian càng ngày. Yêu nhau 3 năm, đến mức bàn đến chuyện cưới gả. Có lẽ bởi vì một ít khác biệt, hai người dần dần cãi vã, thậm chí ầm ĩ đến mức chia tay. Giản Diệt Thừa không nhanh không chậm mở miệng nói. Ngay lúc anh nói đến việc Ngụy Thanh Thần và Đường Đường là một đôi, sắc mặt anh ta cũng biến sắc, khiếp sợ như khi bí mật của mình bị phát hiện. Hai người quen nhau 3 năm nhưng ai cũng không biết là vì anh tận lực giấu giếm. Anh không thể để cho bọn họ biết, nếu biết danh tiếng của anh sẽ bị hư tổn. Anh cũng lấy lý do thuyết phục Đường Đường, bắt cô ấy giấu giếm mọi người. Chuyện này phải giữ bí mật bởi vì từ nhỏ anh đã có một mối hôn sự, có một vị hôn thê danh chính ngôn thuận. Chuyện này các bạn của anh đều biết, cho nên anh và nạn nhân quen nhau thật ra là bắt cá hai tay, là ngoại tình. Đối với Đường Đường, cô ấy chính là người thứ ba xen vào. Thế nên hai người cùng nhau che giấu. Đường Đường đồng ý quen anh bởi vì anh đã hứa, anh không có bất kỳ tình cảm gì với vị hôn thê, sớm muộn sẽ hủy hôn. Đường Đường tin, nhưng thời gian càng ngày càng lâu, đã đến lúc nói chuyện cưới gả nhưng anh vẫn không từ hôn với người kia, vì chuyện này nên hai người cãi vã, càng ngày càng gây gổ thường xuyên. Cuối cùng, Đường Đường không muốn nhịn nữa, đã lâu rồi không thấy được ánh sáng của tình yêu, cho nên cô ấy đòi chia tay. Cô ấy không chỉ đòi chia tay mà còn sắp bắt đầu một mối quan hệ mới, đồng ý Chu Nhất, thậm chí trong buổi tụ họp bạn bè còn cao giọng tuyên bố chuyện này. Cô ấy làm như vậy có thể là vì trả thù anh, cũng có thể là muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với anh. Nhưng anh không thể dễ dàng bỏ qua cho việc Đường Đường quen người khác, cũng không nhìn nổi cảnh tình tứ của bọn họ, có lẽ anh thật lòng với Đường Đường, nhưng càng nhiều hơn chính là ham muốn chiếm làm của riêng, anh cảm thấy mình bị phản bội. Ở buổi họp bàn, anh cố ý giả bộ say, cũng chuốc say những người khác, kết thúc buổi tụ họp trước thời hạn. Sau đó anh giả bộ say rượu lên xe, nhưng lại xuống xe giữa đường, định đi chất vấn Đường Đường. Chẳng qua nửa đường thấy nạn nhân bị cướp. Thấy cô ấy giãy giụa, ngã trong vũng máu, hơi rượu và nỗi hận cùng xông lên, thúc đẩy anh kích động lựa chọn giết người. Theo lời tự thuật của Giản Diệt Thừa, mồ hôi trên đầu Ngụy Thanh Thần càng ngày đổ càng nhiều, hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng, tôi không có giết người, tôi không có giết người, đúng, tôi đồng ý chia tay nhưng không có nghĩa là tôi giết cô ấy. Tôi xuống xe, giải rượu rồi về nhà, đúng, tôi tỉnh rượu rồi về nhà, tôi không có theo dõi cô ấy, cũng không có thấy cô ấy bị cướp. Ngụy Thanh Thần vẫn cố giãy giụa, lại bị Lâm Lan đánh tan bằng một câu, ây, bây giờ tỉnh rượu rồi, hồi nãy anh nói đi KTV xong ra không nhớ gì nữa mà. Còn ngủ tới sáng nữa, chật, lật mặt quá nhanh. Giản Diệt Thừa nói tiếp, anh dùng vạt áo bao bọc cán dao, rút ra xong lại đâm thẳng vào tim nạn nhân. Cho nên trên quần áo của anh có dính vết máu của nạn nhân. Anh phát hiện, về nhà lập tức đốt trụi cái áo, đốt không còn chút gì, đổ tro vào cống thoát nước. Nhưng dù cẩn thận đến mấy thì cũng có sai sót. Anh chỉ lo xử lý quần áo, quên mất giày của mình cũng dính máu. Đang nói thì có người gõ cửa, đưa tới một bản báo cáo, so sánh qua, vết máu trên giày Ngụy Thanh Thần đồng nhất với DNA của nạn nhân. Sắc mặt Ngụy Thanh Thần tái nhợt, tuyệt vọng cúi đầu. Ra khỏi phòng thẩm vấn, Lâm Lan xúc động, đã năm nào rồi mà còn hứa hôn. Chật, nếu không phải tại cái tập tục phong kiến này thì cũng không đến nỗi như bây giờ, cô chết tôi sống. Giản Diệt Thừa lắc đầu nói, không phải tập tục phong kiến hại người, là do lòng người. Chỉ cần lập trường anh ta kiên định, cuộc hôn nhân này hoàn toàn có thể bỏ. Cậu chưa biết đâu, vị hôn thê của anh ta đã mang bầu rồi. Bởi vì phải điều tra chuyện này mà anh mới về trễ như vậy, không về đúng giờ đã hẹn. Thiệt hay giả vậy? Lâm Lan ngạc nhiên, cho nên anh ta thật ra là tra nam. Một chân đạp hai thuyền còn đặc biệt làm một người lớn bụng. Giản Diệt Thừa gật đầu. Còn cái cô Quách Nhã Nam thì sao? Chuyện này không liên quan gì tới cô ta thật à? Lâm Lan vẫn cảm thấy cô ta không bình thường. Không có liên quan tới cô ta. Cô ta chột dạ hốt hoảng là do muốn che giấu chuyện cô ta và Đường Đường cãi vã, còn sợ cảnh sát tìm cô ta thế tội. Quách Nhã Nam thích Ngụy Thanh Thần, cho nên tin tưởng lời nói của anh ta không nghi ngờ, hiểu lầm cảnh sát. Đúng rồi, ngày mai bảo khoa kỹ thuật tra xét máy tính của Ngụy Thanh Thần, phía trong đó chắc có ghi chép việc anh ta mua thủy quân. Cái gì mà ngày mai hả, là hôm nay đó. Giản Diệt Thừa sửng sốt, nhìn thời gian, quả nhiên đã qua 12 giờ. Lâm Lan không biết từ đâu lấy ra một túi quà vặt, vừa ăn vừa nói, bận bịu đến bây giờ còn chưa uống miếng nước nào, được cái vụ án này cuối cùng cũng kết thúc, ngày mai có thể yên tâm hẹn hò với Oản Oản rồi. Tớ vừa gửi lì xì cho cô ấy, ngày mai thức dậy là nhận được, chắc chắn sẽ hôn hôn bạn trai vì sự kinh ngạc này. Giản Diệt Thừa suy nghĩ, không bắt chước Lâm Lan, sợ nửa đêm quấy rầy sơ ngữ ngủ. Sau đó anh nhắn cho đội phó Giang một tin, xin ngày mai nghỉ phép. Thuận tiện nói Lâm Lan biết, cuối năm bận bịu. Muốn nghỉ phép phải tranh thủ trước. Phần 11, lễ tình nhân. Sáng hôm sau Sơ Ngữ thức dậy, theo thói quen mở điện thoại lên, trên app thay đổi logo thành Valentine thì cô mới biết hôm nay là lễ tình nhân. Độc thân 24 năm, cái ngày lễ này không liên quan tới cô, cho nên nhất thời quên mất mình cũng có bạn trai. Lúc đang suy nghĩ xem hôm nay nên tặng cho bạn trai cái gì, Sơ Ngữ nhận được bao lì xì từ Giản Diệt Thừa. Hơn nữa không phải là một bao mà là một chuỗi dài bao lì xì chiếm đầy màn hình. Không ngờ khúc gỗ mục cũng thông suốt chuyện này. Sơ Ngữ vui mừng rạo rực mở từng bao, mỗi bao đều có 520 tệ, tổng cộng có 10 cái bao. Sơ Ngữ lập tức gửi qua vài nụ hôn, sau đó chuyển lại cho anh 5.205.20 tệ, có qua có lại mới gọi là tình yêu. Nhưng Giản Diệt Thừa lại không nhận mà hỏi hôm nay cô muốn đi đâu. Hôm nay anh không đi làm hả? Ừ, nghỉ phép. Sơ Ngữ không nhịn được mỉm cười, càng vui sướng hơn. Người cùng công việc lại biết xin nghỉ để tận hưởng lễ tình nhân, có thể thấy trong mắt anh cô có địa vị cao hơn công việc. Biết bao nhiêu? Em cũng không biết đi đâu, anh sắp xếp đi. Ngày này dĩ nhiên là phải để bạn trai lên kế hoạch chứ. Cũng để thử xem bạn trai có thể làm bạn gái vui vẻ không. Sơ Ngữ gửi tin nhắn, vui vẻ nằm trên giường lăn lộn, ôm chăn quấn quấn, trên mặt là nụ cười không kìm nổi. Cô không biết tại sao, chỉ cảm thấy giờ phút này hết sức tốt đẹp, trong lòng mơ hồ mong đợi, còn có một chút vui mừng. Lúc này Hà Thu Nguyệt gõ gõ cửa phòng, Ngôn Ngôn, mẹ và ba con đi ra ngoài, hôm nay con ở nhà với bọn Nhị Lang Thần đi. Tiếng nói dần dần xa, Sơ Ngữ còn nghe bà nói một câu, đều là cậu độc thân, mấy đứa cũng đừng chê nhau. Sơ Ngữ ba chấm. Cô quay đầu, nhìn đám mèo chó đang cười lăn lộn trong phòng ngủ, trịnh trọng dẹp loạn, cười cái gì? Chị đã thoát khỏi hội độc thân rồi, không giống với mấy em đâu. Đại Miêu khinh bỉ, chị sống 24 năm trên đời giờ mới thoát FA, có tư cách gì mà chê mèo? Đời này mèo độc thân dài nhất mới chỉ có 3 năm. Sơ Ngữ lành lạnh nói, em mới có 3 tuổi chứ bao nhiêu? Đều là độc thân, cần gì? Phải tổn thương lẫn nhau. Được rồi, hôm nay chị phải đi hẹn hò, xin lỗi nha, chị sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn cho mấy đứa, tụi em ở nhà bầu bạn chơi chung đi. Đại Miêu kiêu ngạo hất đầu, ai muốn ăn thức ăn cho chó chứ? Mèo cũng có hẹn đó, mọi người có biết mèo ở bên ngoài được hoan nghênh tới cỡ nào không? Có rất nhiều mèo muốn quyến rũ mèo đó. Sơ Ngữ bị dáng vẻ kiêu ngạo của nó chọc cười vừa bước vào phòng vệ sinh rửa mặt, Đại Miêu chưa từ bỏ ý định, đi theo nhảy lên bồn rửa tay, Ngôn Ngôn chị cười cái gì? Có phải chị không tin mèo không? Tin, Đại Miêu nhà chị là ai? Là anh cả loài mèo đó, ai dám thấy mà không nể mặt? Sơ Ngữ hồ theo, Đại Miêu không hiểu ý sâu xa trong câu nói của cô, nghe được câu trả lời mong muốn, hài lòng đi xuống khoe khoang với bọn Nhị Lang Thần và A Bố. Sơ Ngữ rửa mặt xong thì đắp mặt nạ, sau đó trang điểm thật đẹp. Làm xong nhìn thử, lại cảm thấy quá khoa trương, bình thường cô đâu có trang điểm, đột nhiên trang điểm cảm giác hơi cầu kỳ quá. Thế là lại cà cà tẩy đi. Nhưng tẩy rồi lại thấy mặt mình qua loa quá. Rối tới rối lui, cuối cùng vẫn trang điểm nhẹ, bôi son môi. Thay quần áo cũng khó khăn, quần áo của cô đều ở nhà ba mẹ chỉ có mấy bộ, hơn nữa không mặc vào mùa đông được. Sơ Ngữ chọn tới chọn lui, chờ lúc xuống lầu đã 11 giờ rưỡi. Không biết Giản Diệt Thừa đã chờ ở dưới bao lâu, ôm một bó hoa, trong mùa đông lạnh lẽo anh vẫn đứng thẳng tắp. Mặt Sơ Ngữ nóng lên, ngượng ngùng nói, anh đợi bao lâu rồi? Sao không gọi điện thoại bảo em xuống? Anh cũng vừa tới. Giản Diệt Thừa cười nói. Sơ Ngữ sờ thử, quần áo anh lạnh như băng, hoa hồng trên tay cũng đông trắng, hiển nhiên là đến lâu rồi, còn ở ngoài xe chờ cô. Ngốc! Sơ Ngữ không nhịn được cho anh một cái ôm, Giản Diệt Thừa sửng sốt, sau đó trở tay ôm cô vào lòng, khóe miệng cong lên. Anh nhớ Sơ Ngữ nói mình vẫn còn đang trong kỳ khảo sát, cho nên từ ngày được cô hôn một cái, giữa bọn họ không còn cử chỉ nào thân mật nữa, anh sợ cô hiểu lầm rằng mình có ý đồ xấu. Giản Diệt Thừa hết sức chính trực đến mức. Sơ Ngữ cảm thấy anh không hiểu phong tình, đang bị khảo nghiệm thì nhất định sẽ không dám vượt qua giới hạn. Không mượn cơ hội tái máy tay chân gì đó, rất quy củ. Vậy nhưng Sơ Ngữ lại cảm thấy rất an tâm, nhân phẩm anh rất đáng tín nhiệm, không cần lo lắng sẽ bị thương tổn. Hai người ôm một hồi mới buông ra, một người thì gò má hồng hồng, một người thì tai đỏ đỏ, vừa bắt đầu quen nhau, chưa thích ứng với sự thân mật như vậy. Kế hoạch của Giản Diệt Thừa vốn là đi ăn cơm trước, sau đó là đi xem phim, hoặc là cùng Sơ Ngữ đi dạo phố, để cô mua sắm. Nhưng mà cuối cùng tất cả kế hoạch đều bị đổ vỡ. Đầu tiên là ăn cơm, mấy quán ăn đều đầy khách, không có phòng trống, thậm chí còn không tìm được chỗ đậu xe. Hôm nay Sơ Ngữ lại còn mang giày cao gót, chỉ mới tìm phòng ăn thôi là cô mệt chết đi được. Giản Diệt Thừa thấy bước chân Sơ Ngữ nặng nề, lập tức phát hiện sự bất tiện của cô, hết sức đau lòng, vì vậy đề nghị về nhà, anh nấu cơm cho cô ăn. Sơ Ngữ vui vẻ đồng ý, so với việc hai người ngồi ăn ngoài quán, cô càng thích. Được anh nấu cho ăn hơn. Chỉ vừa nghĩ đến đã cảm thấy ấm áp. Càng làm cô vui hơn chính là tay nghề nấu ăn của Giản Diệt Thừa rất tốt, không thua gì đầu bếp, món ăn có màu sắc mùi thơm đủ cả, trình bày cũng rất đẹp. Khiến cô vô cùng hài lòng. Tại sao anh lại học nấu ăn vậy? Còn làm ngon như vậy nữa. Giản Diệt Thừa nhìn cô ăn vui vẻ, trong lòng hết sức thỏa mãn, bởi vì anh sống một mình nên học. Còn một lý do nữa, đó là lúc học cấp 3, Sơ Ngữ có nói cô không biết nấu cơm, sau này nhất định phải tìm một người chồng biết nấu cơm, anh nấu cơm, cô rửa chén. Khi đó Giản Diệt Thừa rất thích cô, bị cảnh tượng miêu tả làm hấp dẫn, một lòng phấn đấu học nấu ăn. Mong đợi một ngày nào đó, anh có thể trở thành một nửa kia trong lời nói của Sơ Ngữ, sau đó tự mình nấu cho cô ăn. Bây giờ nguyện vọng này cũng thực hiện được một nửa rồi. Giản Diệt Thừa nhìn cô, ánh mắt dịu dàng khiến Sơ Ngữ như muốn sa vào. Cô né tránh ánh mắt, cúi đầu xuống, lại chuyên tâm hưởng thụ thức ăn ngon, em cũng sống một mình nhưng không học được. Mẹ nói em là sát thủ phòng bếp, ba nói món em làm đều là thảm họa. Miệng thì than phiền nhưng trong mắt vẫn ánh lên nụ cười. Khiến Giản Diệt Thừa cũng vui vẻ theo. Cơm nước xong, hai người cùng rửa chén. Giản Diệt Thừa không muốn Sơ Ngữ ra tay, bảo cô cắt trái cây rồi ngồi ăn, nhưng Sơ Ngữ nói mình không muốn ăn chùa không làm việc, đòi rửa chén, cho nên kết quả hai người cùng rửa. Kế hoạch xem phim cũng không thực hiện được. Không tìm được chỗ xem, lại khó mua vé. Mua trên mạng không dành kịp, Sơ Ngữ lại không muốn đứng xếp hàng mấy giờ liền, dứt khoát không đi nữa. Hai người ở nhà xem tivi, vừa yên tĩnh vừa không có ai quấy rầy. Xem phim không quan trọng, quan trọng là người xem cùng. Lễ tình nhân đầu tiên không chuẩn bị nhiều nên hơi chật vật, nhưng tóm lại không tệ lắm, khi nhớ lại vẫn rất ấm áp. Nếu lúc về nhà không gặp phải ba mẹ cô thì tốt hơn. Giản Diệt Thừa chở cô đến cửa tiểu khu, sau đó hai người dắt tay nhau đi dạo, đây là lần đầu tiên bọn họ sống đôi trước mặt mọi người. Sơ Ngữ hơi tiếc nuối, Giản Diệt Thừa lại nắm bàn tay cô thật chặt. Lòng bàn tay anh nóng bỏng giống như được đốt lửa, khiến cái lạnh mùa đông bị xua tan không còn chút nào. Tới dưới lầu, hai người không nỡ buông tay, Sơ Ngữ tìm chuyện để nói, muốn ở cạnh anh một lát nữa, ngày mai anh có đi làm không? Hỏi xong lại muốn cho mình một bạt tay, mới vừa rồi anh còn nói sáng sớm ngày mai lên máy bay, hỏi lại càng có vẻ ngốc. Bất quá người đang yêu thì chỉ số thông minh sẽ bị hạ xuống, Giản Diệt Thừa cũng không phát hiện có gì không ổn, anh gật đầu, từ một tiếng, 7 giờ ngày mai anh lên máy bay, sớm lắm, em nghỉ ngơi cho khỏe, không cần tiễn anh xuống máy bay sẽ gọi điện thoại cho em. Sơ Ngữ đang muốn nói, ngẩng đầu lên đã thấy ba mẹ cô tay nắm tay đi tới. Sơ Ngữ cảm giác như mình vừa làm chuyện gì sai trái bị bắt tại trận, hốt hoảng không biết làm sao. Nhưng ba mẹ cô lại hết sức bình tĩnh. Hà Thu Nguyệt, bạn trai con hả? Sơ Hướng Đông, có vẻ vậy, rất có sức sống. Hà Thu Nguyệt, nhín thời giờ ăn bữa cơm đi. Sơ Hướng Đông, gặp mặt trò chuyện một chút. Hà Thu Nguyệt. Ba mẹ lên trước, không quấy rầy các con. Sơ Ngữ trợn mắt há mồm nhìn bọn họ đi xa, hoàn toàn không kịp phản ứng. Giản Diệt Thừa cũng mơ màng, đó là... Sơ Ngữ che mặt, ba mẹ em. Tai anh mau chóng đỏ lên, xin lỗi em, vừa rồi anh không biết, chú gì sẽ cảm thấy anh không lễ phép chứ. Giản Diệt Thừa hết sức chán nản, lần đầu tiên gặp phụ huynh lại ngu ngơ không lên tiếng chào hỏi. Sơ Ngữ nhìn anh đang bất an, an ủi, không sao đâu, ba mẹ em không giống ba mẹ nhà khác, gặp bạn trai của con gái mình mà phản ứng bình tĩnh đến thế à? Dù sao thì em cũng chưa giới thiệu bọn họ với anh không biết là đương nhiên. Nói như vậy nhưng Giản Diệt Thừa vẫn cảm thấy rầu rĩ, vừa rồi mình sơ suất quá, không biết có để lại ấn tượng xấu với ba mẹ Sơ Ngữ không? Giản Diệt Thừa vừa lo lắng vừa đi về, Sơ Ngữ lên nhà, không ngoài dự liệu bị ba mẹ truy hỏi. Bọn họ có ấn tượng không tệ, nhưng hơi lo lắng về công việc của anh, làm cha mẹ dĩ nhiên hy vọng con gái mình gả cho một người đàn ông có công việc ổn định, làm trinh sát quá nguy hiểm, nói khó nghe. Là lỡ mà vì quốc vong thân, con gái biết làm thế nào. Nhưng bọn họ vẫn là bậc cha mẹ sáng suốt, vô cùng tôn trọng ý nguyện của Sơ Ngữ, chỉ cần cô thích bọn họ sẽ không phản đối. Phần 12, Tiểu Bạch. Càng lớn lên càng cảm thấy ăn Tết không có ý nghĩa, nhất là với gia đình đơn giản như nhà Sơ Ngữ vậy, bạn tốt cần chúc Tết không có mấy nhà, chúc Tết xong là coi như hết Tết. Rất nhiều cửa tiệm mùng 1 đầu năm không mở cửa, chưa tới mùng 3 đã lục tục khai trương, Giang Thành lại khôi phục sự náo nhiệt, công việc bắt đầu đi vào trật tự. Sơ Ngữ vội vã chạy vào tiệm thuốc, ông chủ, tôi cần cồn IOT, bông gòn, thuốc cầm máu, thuốc hạ sốt, vải thưa và túi cấp cứu. Tiệm này có vẻ như mới mở, cửa hàng ở mặt tiền chỉnh tề sạch sẽ, ông chủ trung niên mặt mũi hiền lành ôn hòa, cười lên vô cùng thân thiết, sao vậy? Nhà cô có người bị thương hả? Không phải, trong tiểu khu có một đám trẻ hư cầm dây pháo ném lên người chó, nó bị pháo nổ trầy da sứt thịt, thật là tức đi người. Lúc Sơ Ngữ xuống lầu đổ rác thấy một đám con nít đang chơi pháo, hi hi a ném pháo lên người một con chó hoang. Con chó bị bọn nó trói lại không trốn được, khi Sơ Ngữ phát hiện nó đã bị nổ trầy da sứt thịt. Cô tức điên lên, rất muốn đánh đám nít hư đó một trận, cô mới vừa quát lên một tiếng dừng tay, mấy đứa nhỏ kia thấy có người đến thì lập tức chạy tán loạn không thấy bóng dáng. Sơ Ngữ vội vã kiểm tra thân thể con chó nhỏ, cũng không có thời gian đuổi theo bọn nó. May mắn là phát hiện kịp thời, Tiểu Bạch không nguy hiểm đến tánh mạng, chỉ bị thương ngoài da, chăm sóc một thời gian là tốt lên. Nhà cô cách tiệm một khoảng xa, vì vậy Sơ Ngữ cứ tới gần đó mua thuốc trước. Mấy đứa nhỏ bây giờ quậy phá, cha mẹ không chịu trông coi, để xảy ra chuyện gì thì vội nói, con nít còn nhỏ không hiểu chuyện. Theo tôi thấy khi còn bé mà không chịu rèn giũa, sau này cho bọn họ hối hận. Ông chủ vừa lấy thuốc cho cô vừa nói. Sơ Ngữ đồng ý với lời của ông ấy, đúng vậy, đứa nào cũng có phụ huynh dạy dỗ, trẻ con không hiểu chuyện không lẽ người lớn cũng vậy à? Phạm sai lầm mà lại không chịu giáo dục nó. Đánh một trận không thay đổi được vậy thì đánh hai trận, không đau thì không nhớ lâu. Từ trước đến giờ Sơ Ngữ không tán thành phương pháp giáo dục bằng đòn roi, nhưng chuyện xảy ra hôm nay làm cô rất tức giận, con nít hư bị đánh cũng là đáng đời. Bao nhiêu tiền à? 184 tệ, bớt cho cô mấy số lẻ, lấy 180 tệ được rồi. Cảm ơn ông chủ, Sơ Ngữ nói xong thì móc tiền định trả, cúi đầu không tìm thấy ví đâu thì mới nhớ, mình đi ra ngoài vội vàng không mang ví, lúng túng không biết làm sao. Lúc này trong tiệm lại có một người tới, khoảng hơn 20 tuổi, mang dép bông, mặc áo bông cũ, quần thì nhăn nhíu, tóc dính dầu mỡ, sắc mặt vàng khè, đáy mắt xanh đen, hoàn toàn không hợp với không khí năm mới. Vừa đi vừa ngáp liên hồi, cách thật xa cũng có thể ngửi được mùi thuốc lá trên người anh ta. Sơ Ngữ chỉ nhìn một cái rồi thôi, tiếp tục sờ túi áo, mong là sẽ tìm thấy gì đó. Người đàn ông vừa vào đã đi thẳng tới quầy bên kia, ông chủ, lấy một hộp 999, tên nhãn thuốc trị cảm cúm. Đây là một cửa tiệm nhỏ, mặt tiền không lớn, bên trong cũng chỉ có mình ông chủ. Vì vậy khi anh ta hô lên, ông chủ đang bán cho Sơ Ngữ vội quay qua lấy thuốc cho anh ta, để cô đứng đó tiếp tục kiếm tiền. Ông chủ hết sức điềm đạm, cũng không trông mặt mà bắt hình dong, thái độ đối với người thanh niên lôi thôi này cũng như đối với Sơ Ngữ, cười hết sức hiền hòa, suốt đêm đánh mạt chược hả? Người trẻ không nên thức đêm nhiều đâu. Anh ta hít mũi rồi nói tiếp một câu, ăn Tết không đánh mạt chược thì làm gì giờ? Nói chuyện một lúc, chủ tiệm thuốc đã cầm ra một hộp 999, vậy thì cũng phải chú ý thân thể, bị cảm còn chưa phải là hành tội bản thân sao? Người thanh niên không trả lời, cầm túi thuốc, hỏi một câu, bao nhiêu tiền? Ây, một hộp thuốc cảm 3 tệ rưỡi, không mắc lắm đâu, cậu cầm đi uống đi. Phải trả chứ, tôi không có tiền lẻ, quét mã uy chát đi. Trên quầy dán mã WeChat và Alipay, người đàn ông quét mã xong cầm túi thuốc lê dép loẹt xoẹt đi ra. Trong đầu Sơ Ngữ chợt lóe sáng, đúng ta, không mang ví tiền nhưng có mang điện thoại mà. Trong WeChat còn có bao lì xì mà Giản Diệp thừa gửi cho đó. Cô quên đem tiền hả? Không sao đâu, thuốc cầm trước đi rồi ngày khác đi ngang qua trả tôi cũng được. Ông chủ đi tới, vui tươi hớn hở nói. Chủ tiệm tốt như vậy không có nhiều người, Sơ Ngữ ngượng ngùng nói, quả thật tôi quên mang ví rồi, tôi thấy ở đây có thể trả qua WeChat, để tôi chuyển tiền từ đó qua. Cũng được, như vậy thì không cần ghé lần nữa. Sơ Ngữ quét mã trả tiền, tạm biệt ông chủ tốt bụng rồi vội vàng chạy về nhà. Tiểu Bạch nằm trong ổ của A Bố không nhúc nhích, thỉnh thoảng co quắp lại, da lông nhiều chỗ bị cháy rụi, lộ ra lớp máu thịt dầm dề. Sơ Ngữ cực kỳ đau lòng, vội vàng giúp nó xử lý vết thương. Trong khi làm khó tránh khỏi những lần đụng phải vết thương, Sơ Ngữ còn xót dùng nhưng Tiểu Bạch không nói tiếng nào, nhắm hai mắt, hết sức yên tĩnh. Sơ Ngữ thử nói chuyện với nó cũng không phản ứng. Sơ Ngữ biết nó bị loài người tổn thương, vì vậy luôn ôm tâm lý phòng bị với tất cả mọi người, đó là một sự mất mát, ngay cả khi có người giúp nó xử lý vết thương, nó cũng không thả lỏng tâm trạng. Vết thương trên cơ thể có thể khép lại nhưng vết thương trong lòng thì biết làm sao. Liên tiếp mấy ngày Tiểu Bạch đều hết sức sa sút, không nói chuyện, ăn cũng rất ít, yên lặng làm người ta đau lòng. Sơ Ngữ không nghĩ ra được cách nào làm nó mở lòng, chỉ có thể nuôi nó bên người, từ từ quen thuộc, để thời gian chữa lành những đau đớn trong lòng nó. Với mấy đứa nhỏ, Sơ Ngữ nhờ những động vật trong tiểu khu giúp đỡ, tìm được nhà bọn nó, báo cảnh sát tội ngược đãi động vật. Nếu phụ huynh không quan tâm vậy hãy để cảnh sát tới cửa giáo dục bọn nó, mặc dù làm vậy bọn nó cũng không bị trừng phạt thích đáng gì, nhưng mà luật pháp chính là như vậy, chỉ là đám nhóc 7-8 tuổi, làm người khác bị thương cũng sẽ không phải chịu phạt nặng, chỉ tội Tiểu Bạch là một con chó hoang. Nếu nó có chủ thì còn có thể tìm đến nhà bọn họ bắt đền, vô chủ, ngay cả quyền được bảo vệ cũng không có. Khoảng mùng năm, Giản Diệt thừa từ Bắc Kinh trở lại Giang Thành, sau khi bàn bạc với Sơ Ngữ, anh quyết định mùng 6 sẽ chính thức đến nhà. Thăm hỏi ba mẹ cô. Trước kia đã gặp qua một lần, ba mẹ Sơ Ngữ cũng có ấn tượng tốt với anh, không có làm khó gì cả. Ba cô cũng hoàn toàn không giống mấy người cha cưng con gái như cưng trứng, nhìn con rể không vừa mắt, cảm thấy con gái bị tiểu tử thúi cướp đi các loại. Sơ Ngữ cảm thấy nhà cô tốt ở điểm này, dù là người nào cũng sẽ không lộ ra vẻ khó chịu trước mặt họ. Nếu có chuyện gì thì cả nhà đóng cửa bảo nhau. Nếu không, người khó chịu chính là người bị kẹp giữa. Ra mắt cha mẹ, thân phận bạn trai của Giản Diệp thừa hoàn toàn được xác nhận, điều này làm anh thở phào nhẹ nhõm. Anh đã nói với ba mẹ chuyện của hai chúng ta, bọn họ đều ủng hộ quyết định của anh. Lúc nào em rảnh thì anh sẽ dẫn em đi gặp ba mẹ. Nghe câu này, Sơ Ngữ bắt đầu khẩn trương, nhanh như vậy à? Nhưng mà em còn chưa chuẩn bị xong. Vậy thì chờ em chuẩn bị xong rồi đi, không gấp. Trước khi đi, ông nội còn dặn anh rất nhiều lần mau mau dẫn cháu dâu về. Sơ Ngữ thở phào nhẹ nhõm, mặc dù con dâu xấu sớm muộn cũng phải gặp cha mẹ chồng. Nhưng có thể kéo dài lúc nào hay lúc ấy, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu. Không phải Giản Diệt thừa không tốt, trên thực tế cô đã nhận định nửa đời sau sẽ cùng anh tay nắm tay, chỉ sợ gặp ba mẹ anh thì chuyện kết hôn lại càng bị hối thúc hơn. Cô còn chưa hưởng thụ đủ yêu thương ngọt ngào, không muốn bước vào con đường hôn nhân quá sớm. Qua năm mới, người cần đi làm thì đi làm, cửa tiệm của Sơ Ngữ cũng tiếp tục khai trương, thỉnh thoảng tiếp đón một hai người khách, hoặc là giải đáp vài vấn đề của fan trên Weibo, hoạt động tìm chủ cho động vật hoang cũng đang tiếp tục, cuộc sống bận rộn mà hạnh phúc, cho đến khi có một con mèo hoang nói cho cô biết, co mất rồi, mất ở trước mộ Đường Đường. Từ sau khi vụ án của Đường Đường kết thúc, Sơ Ngữ chưa từng gặp lại Coco, cô nghĩ nó sẽ được người nha Đường Đường nuôi tiếp, ai ngờ nó lại cố chấp như vậy, chết ở trước mộ của cô ấy. Nghe nói, nó đã chạy tới mộ của Đường Đường, không ăn không uống, cuối cùng chết đói. Coco rất thích cô ấy nhưng vì một lần làm sai. Nó áy náy sâu sắc. Khi chân tướng rõ ràng, nó đau khổ và tự trách, càng nhớ thương chủ nhân, cuối cùng nó lựa chọn cách vĩnh viễn ở bên Đường Đường. Sơ Ngữ cảm thấy tâm trạng nặng nề lại hết sức bi thương, chẳng qua là chuyện đã như vậy, cô chỉ có thể lựa chọn cách giúp Coco hoàn thành ước nguyện, chôn nó bên cạnh chủ nhân, để nó mãi mãi được bầu bạn với Đường Đường. Tháng 3, thời tiết dần dần ấm áp, vết thương trên người Tiểu Bạch đã tốt lên nhiều, chỉ có cái lông chưa mọc dài, che không được những vết trầy, nhìn hơi khó coi. Nhưng mà Tiểu Bạch đẹp sẵn, tắm sạch sẽ xong thân mình trắng phao, không lẫn một chút tạp sắc nào, lông xù, ôm rất đã. Sơ Ngữ rảnh rỗi là lại ôm nó, một mặt cô muốn quan tâm Tiểu Bạch nhiều một chút, mặt khác là bởi vì ôm nó rất thích. Cho nên Đại Miêu lập tức kháng nghị, nó mất hứng, từ sau khi Tiểu Bạch đến, địa vị của nó bị hạ xuống, mặc dù nó vẫn là con mèo duy nhất trong lòng Ngôn Ngôn nhưng địa vị của nó trong lòng Ngôn Ngôn thì lại không bằng một con chó mới tới. Quá đáng hơn là Ngôn Ngôn đối xử với nó tốt như vậy, thế mà con chó này không biết cảm kích. Thật là không thể nhịn được nữa mà. Vì vậy buổi trưa một ngày nắng nọ, thừa dịp Sơ Ngữ ra ngoài, Đại Miêu dẫn hai con chó khác tới, vây xung quanh Tiểu Bạch. A bố, làm chó phải có lòng biết ơn, người tổn thương cậu đâu phải là Ngôn Ngôn, chị ấy còn tốt với cậu như vậy, tại sao cậu lại không biết cảm kích chứ? Nhị Lang Thần, Ngôn Ngôn nhà tôi có tính cách hiền lành, cảm thấy cậu bị ăn hiếp nên mới che chở cậu đang phụ tấm lòng của chị ấy đó. Đại Miêu, tôi nói cho cậu biết, Ngôn Ngôn chỉ thích mỗi mình tôi. Chị ấy có rất nhiều chó nhưng vĩnh viễn chỉ có một con mèo. Cậu đừng có ôm mộng tranh sủng với tôi. Tiểu Bạch bình thản vứt cho bọn họ một cái liếc mắt, con nít biết khóc mới có kẹo ăn, ai bảo mấy người không khóc còn trách tôi. Đại Miêu và A Bố và Nhị Lang Thần, má. Một con chó có mưu đồ. Phần 13, Lão Hổ. Nhà họ Thiệu nằm trong một cái thôn nhỏ cách Giang Thành trăm dặm, so với thành phố sầm uất huyên náo. Nơi đây giống như bị ngăn cách với đời, yên lặng, thanh tĩnh. Thiệu Bảo Toàn dậy thật sớm, làm bữa sáng rồi đi cho gà cho heo ăn, xong xuôi mới đi gọi em trai em gái thức dậy. Níp níp, Tường Tử, mau dậy ăn cơm, không dậy là trễ học đó. Níp níp lên tiếng nhưng Tường Tử không phản ứng chút nào, Thiệu Bảo Toàn nhìn thời gian, đã gần 7 giờ rồi, sợ em trai ngủ quên nên lập tức bước vào phòng đánh thức. Thiệu Tường ngủ rất say, Thiệu Bảo Toàn gọi mấy tiếng em ấy mới dậy. Bị phá khỏi giấc mộng đẹp, Thiệu Tường hết sức bực bội, anh gọi gì mà như gọi hồn thế, để em ngủ thêm một lát nữa đi mà, vừa nói vừa kéo chăn che lên che đầu, không để ý tới Thiệu Bảo Toàn nữa. Thiệu Bảo Toàn biết em trai bị ba mẹ chiều hư, vẫn còn có tính khí của con nít, vì vậy cậu đành phải kiên nhẫn dụ dỗ, em mau dậy đi, ngủ nữa là đến lớp trễ đó. Phiền chết đi được. Một ngày anh không thúc giục thì chết hả? Thiệu Tường bị làm phiền, rốt cuộc cũng vùng vằng thức dậy. Em trai vừa đứng lên, Thiệu Bảo Toàn lập tức thấy được dưới gối. Lộ ra một chiếc điện thoại mới tinh, rất đẹp. Thiệu Bảo Toàn chưa từng dùng nhưng cũng biết nhãn hiệu, iPhone X đời mới nhất, đầu năm vừa lên kệ, thấp nhất cũng phải hơn 8.000. Thiệu Bảo Toàn ngẩn ra, trong lòng khang khát, ba mẹ thương em trai nhất, muốn cái gì cho cái đó. Ngay cả điện thoại mắc như vậy mà cũng mua. Nhưng đối với tiền học phí của cậu, một đồng cũng không cho. Mắt Thiệu Bảo Toàn chua xót, cố gắng đè nén để không quặn lòng. Cậu hít sâu một hơi, làm bộ như không có gì ra khỏi phòng Thiệu Tường. Vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy ba mẹ từ ngoài đồng trở về, mỗi người gánh một cái quất, trên gấu quần và giày đều là đất bùn. Hai người đều phải làm lụng vất vả, hai bên tóc mai đã lấm tấm bạc, nếp nhăn khắc sâu trên mặt. Nhìn là biết bị sự khổ cực bám lấy. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của cha mẹ, Thiệu Bảo Toàn chợt cảm thấy áy náy vì sự oán trách khi nãy của mình. Cha mẹ đã rất cực khổ nuôi dưỡng anh em bọn họ, trời chưa sáng đã ra đồng làm việc, bây giờ mới về ăn sáng, mình còn oán trách cái gì? Mình là con trai trưởng, cha mẹ thương yêu em út là đúng, em trai không hiểu chuyện tiêu tiền quá trớn, chẳng lẽ mình cũng vậy sao? Thiệu Bảo Toàn vừa nghĩ như thế vừa cảm thấy tự trách. Thiệu Bảo Toàn bước lên nhận lấy quốc xẻng trong tay cha mẹ, để hai người rửa tay rửa mặt, Níp Níp đã xới cơm xong, Thiệu Tường không đợi mọi người ngồi xuống mà đã bưng chén lên ăn. Cha mẹ không giận mà ngược lại còn hết sức bao dung khuyên Thiệu Tường, Tường Tử ăn nhiều một chút nhé, đi học rất khổ cực, phải chú ý dinh dưỡng. Thiệu Bảo Toàn là người cuối cùng ngồi vào bàn, yên lặng cầm bánh bao lên ăn, bữa sáng đơn giản cũng đã ăn xong, Thiệu Bảo Toàn do dự nói với mẹ mình, mẹ, chủ nhiệm bảo con nộp học phí, trong lớp chỉ còn mình con chưa nộp. Thiệu Bảo Toàn đi làm công kiếm hơn 10.000, về nhà lập tức bị mẹ thu mất, nói cậu còn nhỏ sợ bỏ lung tung rồi mất. Thiệu Bảo Toàn không băn khoăn đưa tất cả tiền kiếm được cho mẹ, không giữ lại chút nào. Vào năm phải đóng tiền học, cậu nói với mẹ mấy lần nhưng đều bị bà dùng các loại cớ gia hạn. Bây giờ đã quá thời hạn đóng tiền, chủ nhiệm lớp đã nói lần cuối, bảo hôm nay không đóng thì cậu không cần đi học nữa. Mẹ Thiệu vừa nghe phải đóng học phí thì ánh mắt tránh né, nói quanh co, Toàn à, có thể gia hạn một thời gian nữa không? Con nói với cô giáo rằng kinh tế nhà chúng ta khó khăn, nhờ cô thư thả. Thiệu Bảo Toàn cũng rất khó xử, mẹ, cô giáo nói hôm nay không đóng thì không cần đi học nữa. Mẹ, không phải là con vừa đem về 10.000 sao? Học phí chỉ cần 2.800. Buổi sáng Sơ Ngữ đi đến tiệm, không ngờ gặp được một người. Một thiếu niên 17-18 tuổi đứng trước cửa tiệm, trong ngực ôm một con chó, vùi đầu vào người nó, cả người co rút, bóng lưng tuyệt vọng. Thiệu Bảo Toàn. Sơ Ngữ thử thăm dò kêu một tiếng, Thiệu Bảo Toàn nghe giọng cô thì chậm rãi ngẩng đầu lên, biểu cảm ngơ ngác, hai mắt vô thần. Cho đến khi nhìn thấy Sơ Ngữ, hai mắt thất thần của cậu ta mới tìm về tiêu điểm, khao khát sáng ngời. Cậu ấy nhanh chóng đứng dậy nhưng vì cử động quá mạnh nên choáng váng, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Sơ Ngữ vội vàng đỡ cậu ta, Thiệu Bảo Toàn khẩn trương nói, chị mau giúp em cứu nó đi, chị mau cứu nó, chị là bác sĩ thú y phải không? Chị mau mau cứu nó đi. Giọng Thiệu Bảo Toàn dồn dập giống như là bắt được cái phao cứu mạng cuối cùng vậy. Ánh mắt Sơ Ngữ chuyển sang nhìn con chó cậu ta đang ôm. Đây là một con chó hết sức già nua, ánh mắt nó đục ngầu, da thịt nhão, lông trên người đã mất đi sự sáng bóng, thậm chí có hơi loang lổ. Hô hấp nó nặng nề, giống như tiêu phí rất nhiều thể lực mới có thể hoàn thành một lần thở. Sinh lão bệnh tử không phải chỉ có ở con người, chó cũng giống như vậy, hơn nữa chu kỳ sinh mạng của bọn nó còn ngắn hơn loài người. Sơ Ngữ nhìn một lần đã nhận ra, con chó này e rằng sẽ sống không lâu nữa. Cô không lên tiếng, lấy chìa khóa ra mở cửa, gọi Thiệu Bảo Toàn, vào trước đi đã. Cậu thiếu niên ôm chó, vội vàng đi theo sau lưng cô, chị có thể cứu nó đúng không? Nó sẽ không có chuyện gì đúng không? Sơ Ngữ nhìn bộ dạng vội vàng lại lo lắng của cậu ta, quả thực không nỡ nói ra sự thật. Cô đành đưa tay ra, đưa nó cho chị đi. Trong mắt cậu thiếu niên có ánh sáng của hy vọng, thận trọng đưa nó qua cho cô. So với dự đoán thì còn nhẹ, con Labrador này dường như không có vết thương nặng nề gì. Sơ Ngữ đặt nó lên bàn, trông nó giống như ông lão vào tuổi xế chiều vậy, yếu ớt vô lực, ngay cả đứng cũng không vững, hễ làm gì tốn thể lực là nó liền thở hổn hển. Sơ Ngữ vừa làm kiểm tra vừa dịu dàng nói chuyện với nó, ngoan, đừng sợ nha, chị sẽ rất nhẹ nhàng. Chị có thể nghe hiểu em nói chuyện đó, vậy em có muốn nói gì với cậu ấy không? Chị có thể giúp em chuyển lời, ánh mắt đục ngầu của lão hổ bỗng nhiên ngời sáng, chị. Nói thật. Nó thở hổn hển, mỗi lần nói một câu ngắn đều phải dừng lại thở hai lần. Sơ Ngữ gật đầu nói, ừ, chị không lừa em đâu. Vậy tốt quá. Tốt lắm, em không sợ chết, em chỉ sợ chết rồi thì mang theo bí mật này. Sợ lại không có người quan tâm yêu mến chủ nhân. Một câu dài nó nói đứt quãng, vô cùng tốn sức, Sơ Ngữ không hề thúc giục mà chỉ kiên nhẫn nghe nó nói, thỉnh thoảng giúp nó thở dễ hơn. Để cho nó thoải mái một chút. Em đừng gấp, từ từ nói. Không, em. Nếu không nói, thì. Không còn thời gian. Nó kích động, lại thở mạnh hơn. Sơ Ngữ không dám khuyên nó, chỉ có thể tiếp tục nghe nó nói. Thiệu Bảo Toàn ở bên ngoài phòng chữa trị nhìn vào, trong lòng vừa lo âu vừa không nhịn được tức giận, nghĩ tới chuyện lúc trước, cậu không nhịn được căm giận. Ba mẹ từ nhỏ thiên vị em trai em gái, cậu chưa bao giờ than phiền, không đóng nổi học phí cậu cũng không trách bọn họ, một mình ra ngoài đi làm, kiếm được học phí một kỳ thì trở về tiếp tục đi học. Dù vậy, Thiệu Bảo Toàn cũng không cảm thấy uất ức, cậu thông cảm cho cha mẹ, không đành lòng để bọn họ quá vất vả, cho nên cậu tự lừa dối mình, bởi vì mình là con trai trưởng cho nên ba mẹ mới nghiêm khắc với mình như vậy, để em trai em gái cũng biết nghe lời. Bởi vì cậu là anh. Từ nhỏ đến lớn Thiệu Bảo Toàn chưa bao giờ có quần áo mới, không có giày mới, đều dùng đồ cũ của anh em họ hàng. Nhưng em trai em gái đều có quần áo mới. Thậm chí là đồ chơi mới. Lúc hai em đi chơi. cậu phải ở nhà nấu cơm làm việc nhà, ra đồng làm việc. Có lúc cậu cũng cảm thấy uất ức, chỉ cần ba mẹ nói một câu, con là anh, Thiệu Bảo Toàn lại không thể than phiền gì nữa. Cậu là anh, chỉ vì là anh. Nhưng có nhà ai cầm tiền con trai lớn của mình khổ cực làm nửa năm để kiếm học phí đi mua điện thoại cho em trai đâu chứ. Cậu không hiểu cái điện thoại hơn 9.000 và cái điện thoại 800 tệ dùng để giao hàng của cậu có gì khác nhau, cũng không hiểu ba mẹ thiên vị đến mức nào mới có thể cầm tiền mình gian nan khổ sở kiếm được mua điện thoại cho em trai. Đều là con, cậu không cần ba mẹ phải cưng chiều cậu như thế nhưng ít nhất một chút công bằng cũng không có sao. Cho dù đã biết ba mẹ thiên vị như thế nhưng vào lúc ấy, lòng của Thiệu Bảo Toàn cũng đã nguội lạnh. Cậu không còn ôm bất cứ hy vọng nào với cha mẹ nữa, không mong đợi bọn họ có thể đối xử công bằng với mình nữa. Nhưng ngay khi Thiệu Bảo Toàn yêu cầu em trai bán điện thoại, trả lại tiền học phí cho mình, người một nhà đều đứng về phía em trai, chỉ trích cậu không hiểu chuyện. Không yêu quý người nhà, vì tư lợi. À, đến tột cùng thì ai mới vì tư lợi? Cầm tiền cậu kiếm được để nộp học phí đi mua điện thoại di động, không phải là cậu. Thậm chí bởi vì cái yêu cầu này, Thiệu Tường nổi trận lôi đình, đập cửa bỏ đi, sau đó vẫn không bớt hận, nhắm vào lão hổ đạp mấy đá trút giận. Lão hổ đã lớn tuổi, làm sao nó dám đối xử với lão hổ như thế? Thiệu Bảo Toàn nuôi lão hổ 17 năm, từ khi cậu biết chuyện, lão hổ vẫn luôn ở bên cạnh, cậu không nhiệt tình với mọi người nhưng lại thân nhất với nó. Bị Thiệu Tường đạp thì nó hôn mê bất tỉnh ngay lập tức, cậu chạy như điên đến tiệm thú y trong huyện chữa trị, tất cả thầy thuốc đều nói không cứu được nữa, tuyệt vọng, cậu chợt nhớ tới Sơ Ngữ. Chị ấy lợi hại như vậy, nhất định có thể cứu lão hổ. Sơ Ngữ ôm lão hổ đi ra, đối diện với ánh mắt tràn đầy hy vọng của Thiệu Bảo Toàn, cô lại không dám nhìn, cô phụ lòng hy vọng của cậu ta, không có cách nào cứu lão hổ. Thiệu Bảo Toàn nhìn cô, cũng biết tia hy vọng cuối cùng đã tan vỡ. Giây phút sa sút ngắn ngủi đã qua. Cậu bỗng nhiên tỉnh táo lại, xin lỗi chị, làm phiền chị quá. Em biết lão hổ lớn tuổi, không bị thương cũng sẽ không chịu được mấy ngày, chỉ là em không muốn tiếp nhận sự thật này, luôn muốn thử một lần, có lẽ là có thể cứu về được. Mới vừa rồi em tỏ vẻ khó chịu mong chị đừng buồn. Sơ Ngữ gật đầu, tỏ ý cô không để trong lòng. Cô có thể hiểu được cảm giác của cậu ấy, lão hổ đối với cậu ấy đã không còn đơn thuần là một người bạn. Nó là người thân nhất với cậu ấy, thậm chí còn thân hơn cha mẹ. Đúng vậy, cha mẹ bây giờ. Nhớ tới lúc trước thỉnh thoảng Thiệu Bảo Toàn nhắc tới người nhà, ánh mắt đó chứa đầy sự hạnh phúc và ghen tị, nếu như không phải là lão hổ nói, Sơ Ngữ cũng không ngờ Thiệu Bảo Toàn không phải là con ruột của cha mẹ cậu ấy. Phần 14, A Sanh. Bọn họ vẫn luôn rất thiên vị, chỉ là em tự dối gạt mình không muốn tin tưởng thôi. Nhưng bây giờ ngay cả tự lừa mình em cũng không làm được nữa. Đôi mắt cậu thiếu niên đỏ lên, ánh nước quật cường nhịn không rơi xuống. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lão hổ, một chút lại một chút, giống như là đang đối xử với một đứa trẻ mềm yếu vậy. Em ấy có đánh em cũng không sao, nhưng lão hổ đã lớn tuổi vậy rồi, nó làm bạn với tụi em 17 năm. Em không biết làm sao nó có thể ra tay được. Đã như vậy mà ba mẹ còn bên, còn che chở nó. Thiệu Bảo Toàn tức giận, ngược lại càng không hiểu, cùng là người một nhà, tại sao chỉ hà khắc với mỗi mình cậu. Sơ Ngữ không đành lòng nói ra sự thật, người thân đối xử với cậu ấy như vậy nhưng cậu ấy chưa từng nghi ngờ gì cả, chỉ cảm thấy khó hiểu và oan uất. Việc này chỉ rõ sâu trong nội tâm của Thiệu Bảo Toàn. Cậu ấy vẫn ôm mong đợi và ảo tưởng với người nhà, nếu như biết sự kỳ vọng từ nhỏ tới giờ chỉ là từ một phía, liệu cậu có đau khổ không? Nhưng mà cậu ấy có quyền được biết chân tướng, vì vậy Sơ Ngữ thử dò hỏi, vậy em? Có bao giờ nghĩ có khi nào mình không phải là con ruột của ba mẹ không? Không thể nào. Cậu thiếu niên trả lời như đinh chặt sắt, không chút do dự, lúc ra đời em bị khó sinh, làm mẹ rất đau, cho nên cách 3 năm sau mới có em gái. Mẹ nói lúc ấy vị trí bào thai không ngay ngắn cho nên bà mới phải lựa chọn sinh mổ. Sau khi lớn lên cậu còn thấy được vết sẹo kinh khủng trên bụng mẹ, cho dù bị cha mẹ đối xử bất công tới đâu đi nữa thì cậu sẽ không bao giờ nghi ngờ mình không phải là con ruột. Có lúc thậm chí còn lấy lý do vì mình khó sinh cho nên mẹ không thích mình là đúng để thuyết phục bản thân. Sơ Ngữ nghe câu trả lời không chút do dự của Thiệu Bảo Toàn liền biết mình đoán không sai, đứa nhỏ này có cảm tình rất sâu với cha mẹ nuôi. Cũng không biết hai ông bà kia tẩy não thế nào nữa, rõ ràng là đối xử tệ nhưng cậu nhóc vẫn một lòng tín nhiệm bọn họ. Cô thở dài, nếu không phải ruột thịt sao bọn họ lại đối xử với em như vậy chứ? Thiệu Bảo Toàn nghi ngờ trong chốc lát, nghĩ tới khả năng này, hình như chỉ có như vậy mới giải thích được thái độ của ba mẹ từ trước giờ đối với mình. Cậu tự bắt mình không được nghĩ thêm nữa. Có lẽ bọn họ có nỗi khổ gì đó. Cậu hốt hoảng giải thích, cũng không biết là nói cho Sơ Ngữ nghe hay là nói cho chính mình nghe. Sơ Ngữ cũng không mong đợi gì việc cậu ấy có thể lập tức chấp nhận sự thật này. Người nuôi nấng mình 17 năm không phải là cha mẹ ruột, ai mà tin nổi chứ. Nhất là bây giờ cô còn không có cách chứng minh nó là sự thật, đối phương còn nghĩ là cô tự suy đoán. Vậy bây giờ em định làm thế nào? Thiệu Bảo Toàn bối rối, vẫn chưa hồi hồn, cậu ôm lão hổ, lẩm bẩm nói, em cũng không biết, chắc là ở lại đây tiếp tục đi giao hàng. Tiền em kiếm được đã bị em trai lấy mất, ba mẹ cũng sẽ không cho tiền đóng học phí. Ngoại trừ đi giao hàng, cậu còn có thể làm gì nữa chứ? Vậy việc học hành thì sao? Bây giờ đã là học kỳ cuối của lớp 12 rồi, 3 tháng nữa là phải thi đại học, em muốn bỏ học sao? Biết được sự thật, Sơ Ngữ không hy vọng cậu ấy lại trở về ngôi nhà ngu muội dốt nát đó nữa, coi như cô cho mượn tiền, Thiệu Bảo Toàn về rồi lại bị lừa gạt ngay cả xương cũng không còn. Thậm chí còn phải tiếp tục chịu đựng sự bất công, sống dưới mái nhà đó sao cậu ấy có thể yên tâm học tập nữa đây? Như vậy đi, trước tiên em ở Giang Thành tìm một trường học đỡ, chờ tới gần thi thì em lại về quê đi thi. Có lẽ đến lúc đó, cậu ấy đã tìm lại được cha mẹ ruột rồi. Thiệu Bảo Toàn chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, giờ phút này đang mơ hồ không còn lựa chọn, cậu đành nghe theo lời đề nghị của Sơ Ngữ, gật đầu đồng ý, cậu cũng không muốn trở lại cái nhà đó, cậu không thể nào hiền lành đối mặt với bọn họ nữa. A, à, Tiểu Toàn, em có tóc bạc nè, để chị nhổ giúp em. Dạ. Được. Sơ Ngữ thành công luồn tay vào chân tóc nhổ ra, len lén giữ lại. Cô cần làm giám định DNA thân nhân, giúp cậu ấy tìm được cha mẹ ruột. Năm đó cậu ấy bị mẹ nuôi ôm đi lúc đi mới 3 tháng, khi đó lão hổ cũng được 6 tháng, trí nhớ tương đương với một đứa bé. Vì vậy nó chỉ nhớ một số chuyện đứt quãng về Thiệu Bảo Toàn, lại qua nhiều năm, rất nhiều chuyện còn không biết. Nó chỉ nhớ mẹ ruột của Thiệu Bảo Toàn tên Tiểu Vân, cha ruột hình như họ Tiếu, bọn họ gọi con mình là A Sanh. Hai người đều có công việc, có vẻ là giáo viên. Mẹ cậu ấy rất dịu dàng, vô cùng đẹp lại còn biết nấu ăn. Người cha rất yêu vợ và con mình, tan làm là lập tức về với vợ con, ông còn thường xuyên. Ông cậu ấy đi dạo. Nhà cậu ấy rất đẹp, có vườn hoa, ấn tượng sâu nhất trong trí nhớ lão hổ chính là nó và cả nhà đi dạo trong vườn hoa. Nó vui sướng chạy trước, vợ chồng hai người đi phía sau bồng đứa trẻ, khoác tay nhau cười. Đó là một nhà ba người. Không, một nhà bốn người hạnh phúc nhất thế gian. Lão hổ luôn cho rằng mình cũng là một thành viên trong gia đình, bởi vì Tiểu Vân đã nói nó là anh, phải bảo vệ em trai thật tốt. Từ đó nó luôn nhớ câu nói kia, không bao giờ để em trai rời khỏi nửa bước. Cho nên ngày đó, nó và em trai ở trong vườn hoa phơi nắng, mẹ của bọn họ vào nhà lấy bình sữa, người đàn bà kia ôm em từ trong nôi ra, nó luôn ở phía sau không ngừng theo sát, từ nhà đuổi đến trạm xe. Lại theo lên xe buýt, đi mấy chuyến cuối cùng tới một cái thôn nhỏ. Xa như vậy mấy lần nó cũng mém mất dấu, nhưng vẫn luôn nhớ lời mẹ dặn dò, phải bảo vệ em trai. Nó ở cái thôn đó nghe lời trông nom em trai, chờ ba mẹ đến đón bọn họ về nhà, một lần chờ đến tận 17 năm. Nó đã già đi nhưng ba mẹ vẫn chưa tới đón. Sơ Ngữ nghe lão hổ nói rồi suy đoán, gia đình lúc đầu của Thiệu Bảo Toàn hẳn có điều kiện không tệ. Hơn nữa cha mẹ còn rất yêu con, cho nên khi đứa trẻ bị mất tích chắc hẳn sẽ đi báo cảnh sát. Cứ như vậy, trong đồn cảnh sát sẽ lưu số liệu DNA của bọn họ. Cô đi xét nghiệm sợi tóc của Thiệu Bảo Toàn, sau đó so sánh, chắc có thể sẽ tìm được cha mẹ ruột của cậu ấy. Sơ Ngữ lên kế hoạch, vào bệnh viện tìm người quen, nhờ kiểm tra DNA của Thiệu Bảo Toàn. Kết quả còn phải chờ 2 ngày nữa mới có. Sơ Ngữ dành thời gian này giúp Thiệu Bảo Toàn đi tìm trường học, lúc này lớp 12 đã xếp lớp xong, không có trường học nào nguyện ý nhận thêm học sinh, Sơ Ngữ tìm cậu mình, người đang làm hiệu trưởng trường nhất trung nhờ giúp đỡ, lúc này Thiệu Bảo Toàn mới có thể vào học. Sơ Ngữ định bảo cậu ấy ngừng đi làm để có nhiều thời gian học tập. Thiệu Bảo Toàn không muốn Sơ Ngữ phải chu cấp tiền nên định vừa làm vừa học. Chuyện này Sơ Ngữ không đồng ý, còn có 3 tháng nữa là bước vào kỳ thi quan trọng. Các thí sinh khác đều đang chạy nước rút, cậu lại còn phải phân tâm làm hai việc, dù thành tích tốt nhưng cũng không nên để lãng phí. Huống chi năm ngoái cậu còn nghỉ học nửa năm, tuy nói vẫn luôn tự học nhưng làm sao cũng kém hơn học sinh được học tập bài bản ở trường. Cho nên Sơ Ngữ kiên quyết, không cho thương lượng. Sau này em sẽ có rất nhiều thời gian đi kiếm tiền, nhưng thời gian ôn luyện chỉ có 3 tháng, chị lại không thiếu tiền xài, em cần gì phải vội vã như vậy. Bây giờ em thiếu tiền chị, sau này ngay cả vốn cả lời cũng phải trả, đừng vì những chuyện vụn vặt này mà làm trễ nải cả cuộc đời em. Thiệu Bảo Toàn bị cô thuyết phục, yên tâm học tập. Sơ Ngữ chuẩn bị đi tới bệnh viện lấy kết quả DNA, trong tiệm đột nhiên có khách. Một người phụ nữ đeo kính màu trà, ăn mặc đẹp đẽ tao nhã, đi bộ hết sức chậm chạp nhưng mỗi bước đi đều ưu nhã ung dung, khiến người khác hoàn toàn không biết bà là người khiếm thị. Sơ Ngữ ôm lấy con chó dẫn đường vừa chạy qua đây, "A Sanh, lâu quá không gặp, em lớn hơn rồi. Ăn Tết bận bịu quá, người lại nhiều, chủ nhân không tiện ra ngoài." A Sanh và chủ của nó dì Trần là khách quen của Sơ Ngữ, ngoại trừ lần đầu tiên họ tới là vì sự sa sút của A Sanh. Những lúc khác phần lớn tới là để uống trà nói chuyện phiếm. Sơ Ngữ rất thích người phụ nữ nho nhã xinh đẹp này, thường xuyên mời bà tới đây. Dì Trần cũng thích cô, thích không khí nhẹ nhàng ở nơi này, bà chỉ sợ mình quấy rầy công việc của Sơ Ngữ nên lâu lâu mới tới. Mà A Sanh vì có thể nói chuyện với cô nên thích tới. Mỗi lần nó nháo dì Trần đều dẫn nó tới đây. Dù sao ngoại trừ nơi này, dì ấy cũng không còn chỗ nào khác để đi. Sơ Ngữ dẫn bà ngồi vào ghế salon sau đó đi pha trà, lần trước dì dạy con làm trà hoa đó, con làm được rồi, dì có muốn nếm thử không? Dì Trần mỉm cười nói, được đó, lúc bước vào dì đã nghe mùi trà rồi, đoán chắc là con pha được. Là nhờ dì chỉ dạy cẩn thận, nếu mà là người khác chỉ chắc hẳn con sẽ không học được đâu. Vừa nói cô vừa bưng tách trà tới đặt vào trong tay dì. Dì Trần khom người, tay nhẹ nhàng. Phẩy phẩy. Hương trà mát lạnh xông vào mũi. Dì Trần khen, rất tốt, con rất có thiên phú, nghe dì chỉ một lần mà đã có thể làm được như vậy, thật là khá. Bà nâng chung trà lên, lại nhẹ ngửi một chút, động tác tao nhã mê người. Cặp kính màu trà dính hơi nước nhưng bà không phát hiện. Sơ Ngữ khẽ thở dài một cái, một người đẹp như thế tốt như thế vậy mà mắt không nhìn thấy được, việc này thật là làm người khác đau lòng mà. Dì Trần nghe ra tiếng thở dài của cô, hơi mỉm cười nói, con không cần hối tiếc thay gì, từ khi không nhìn thấy cho đến giờ gì chưa bao giờ thấy tiếc nuối gì cả. Mắt không thấy thì mới phát hiện những điều tốt đẹp trước kia chưa từng biết, nghe âm thanh người khác không nghe được, ngửi mùi người khác không ngửi được. Thật ra bây giờ gì rất hạnh phúc, được chồng yêu thương, A Sanh hoạt bát, mỗi ngày cắm hoa pha trà, những việc yêu thích này trước kia bận rộn không làm được, bây giờ có đầy đủ thời gian. Trong khi nói, ánh mắt bà vẫn sáng ngời. Tuyệt đối không phải là lời nói dối. Sơ Ngữ hơi xấu hổ, cô chỉ thấy người khác mặt ngoài bất hạnh, cũng không biết việc cô cho là bất hạnh thật ra không ảnh hưởng gì tới chính người đó. Dì ấy vẫn lạc quan cho dù đã già và bị mù, dì vẫn sống cuộc sống mà mọi người hướng tới. Sơ Ngữ cảm thấy nếu mình gặp phải những việc đó, chưa chắc có thể kiên cường được như bà. Phần 15, đến nhà. Sơ Ngữ dừng xe trước cửa cục cảnh sát Giang Thành. Xe vừa dừng Giản Diệt Thừa đã vội vã chạy ra. Sơ Ngữ định xuống thì thấy anh phất phất tay, tỏ ý không cần. Giản Diệt Thừa kéo cửa ra ngồi xuống ghế phụ, nhìn bọn đại miêu phía sau gật đầu chào hỏi, sau đó đưa một phần tài liệu tới. Sợi tóc em đưa tới anh đã tra được, cha cậu ta tên là Tiêu Cảnh Bình, là giảng viên của khoa kinh tế trường Đại học Giang Thành. Mẹ tên Trần Yên Vân, cũng là giảng viên nhưng bây giờ đã nghỉ. Tên thật của cậu ta là Tiêu Vân Sanh, 17 năm trước bị người ta bắt cóc, vẫn chưa tìm được. Tiêu Cảnh Bình, Trần Yên Vân, Tiêu Vân Sanh, lão hổ nói ông chủ họ Siêu, cô còn tưởng là họ Tiếu, không ngờ là họ Tiêu. Còn nữa, tên của Thiệu Bảo Toàn là A Sanh, không phải A Sinh. A Sanh, A Sanh. Con chó dẫn đường của dì Trần hình như cũng tên là A Sanh. Đúng rồi, dì Trần cũng họ Trần. tên đầy đủ là gì thì Sơ Ngữ không có hỏi. Lúc này cô không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đây là một sự trùng hợp, dù sao cô vẫn nghĩ con trai của dì Trần qua đời rồi. Cảm ơn anh, làm phiền anh quá. Sơ Ngữ vừa cầm tài liệu vừa nói. Giản Diệt Thừa không biết làm sao chỉ đành cười, em đừng khách sáo với anh như thế. Anh còn chưa nói xong đã thấy bàn tay cầm giấy tờ của cô khẽ run, vội vàng hỏi, sao vậy? Sơ Ngữ ngẩng đầu nhìn anh, trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nói, thế giới này thật nhỏ. Duyên phận hay vô cùng. Khi cầm tài liệu đến cửa nhà Sơ Ngữ vẫn còn nghĩ như vậy. Cô không thể ngờ cha mẹ của Thiệu Bảo Toàn còn là người quen của mình. Cái thế giới này nhỏ thật, một đứa trẻ bị bắt cóc, một người mẹ mất con, xác suất lớn đến bao nhiêu cô mới vô tình gặp phải. Hơn nữa còn có giao tình. Đáng lẽ Sơ Ngữ nên nghĩ dì Trần cũng họ Trần, con chó dẫn đường. Cũng tên là A Sanh, làm sao có nhiều sự trùng hợp như vậy. Chẳng qua là tại cô nghĩ con của dì Trần bị chết chứ không phải là lạc mất, vậy nên mới không nghĩ tới khả năng này. Ban đầu A Sanh nói thế nào? Tiểu chủ nhân không có ở đây. Nó nói không có ở đây nghĩa là bị mất, vậy mà Sơ Ngữ lại hiểu thành tử vong, cho nên trời đất xui khiến làm chuyện thêm rắc rối. Cũng may là chưa trễ, lúc cô nhìn thấy hình cha mẹ của Thiệu Bảo Toàn lập tức liền nhận ra Trần Yên Vân chính là dì Trần. Chỉ có thể nói thế giới này hình tròn. Sơ Ngữ đứng trước nhà dì Trần, nhấn chuông cửa. Cô lựa chọn nói cho vợ chồng dì Trần biết trước là vì sợ chuyện này ảnh hưởng đến việc thi đại học của Thiệu Bảo Toàn. Tự dưng thân phận của mình thay đổi, cô không biết cậu ấy có thể chịu nổi không. Cho nên định thương lượng với cha mẹ ruột của cậu ấy trước đã, người lớn dù sao cũng lý trí, cứ để bọn họ sắp xếp. Còn cặp cha mẹ nuôi kia Sơ Ngữ không muốn dây dưa gì với bọn họ cả. Vừa là vì có thành kiến với kẻ bắt cóc vừa vì nhà kia bắt con người ta. Mà còn không nuôi dưỡng đứa trẻ đàng hoàng, từ trong nội tâm cô hy vọng Thiệu Bảo Toàn có thể thoát khỏi cặp cha mẹ như vậy. Sơ Ngữ không chờ bao lâu bên trong đã có người ra mở cửa. Là một người đàn ông trung niên nho nhã, đeo mắt kính, bộ dạng lịch sự. Người này là chồng của dì Trần, cũng chính là Tiêu Cảnh Bình. Lúc dì Trần đến tiệm cô uống trà thì ông có qua đón mấy lần, hai người cũng biết mặt nhau. Tiêu Cảnh Bình thấy cô thì kinh ngạc một chút. Không ngờ Sơ Ngữ lại đến. Nhưng ông vẫn thoải mái mời cô vào, mau vào đi. Tiểu Vân muốn mời con qua ăn bữa cơm từ lâu nhưng sợ quấy rầy công việc của con. Con chưa chào hỏi, không mời mà tới quả thật thất lễ, chỉ là hôm nay con có chuyện quan trọng nhất định phải gặp chú dì. Có gì đâu. Con tới chú dì còn vui mừng không kịp nữa là, có gì thất lễ đâu chứ. Hai người hàn huyên đi vào phòng khách, dì Trần nghe tiếng thì đi ra chào đón. Vui vẻ mừng rỡ, Sơ Ngữ, dì không ngờ con sẽ tới chơi. Mặc dù tuổi tác hai người chênh lệch hơi lớn nhưng lại nói chuyện rất hợp, coi như là bạn vong niên đi. Sơ Ngữ đỡ bà ngồi xuống ghế salon, Tiêu Cảnh Bình bưng mâm trái cây và bình trà tới, ông đặt đồ xuống bàn rồi nói, hai người cứ trò chuyện, chú đi xuống bếp nấu cơm, buổi trưa cháu ở lại ăn nhé. Ông nghĩ Sơ Ngữ tới nói chuyện uống trà với vợ mình. Thân là đàn ông ngồi đây sẽ khiến hai người không thoải mái nên mới định tránh đi. Không đợi ông đứng dậy Sơ Ngữ đã vội vàng nói, giáo sư Tiêu đừng đi, chuyện hôm nay con nói đều có liên quan đến gia đình mình, giáo sư cũng ở lại nghe đi ạ. Cô vừa nói xong hai vợ chồng đã cảm thấy kỳ quái, cuối cùng là có chuyện gì mà hai người bọn họ đều liên quan. Sơ Ngữ không vòng vo mà nói ngay vào điểm chính, có phải chú dì từng bị lạc mất con trai không ạ? Cô vừa dứt lời, sắc mặt hai vợ chồng thay đổi ngay, mặt dì Trần tái nhợt, cho dù đã qua nhiều năm nhưng chuyện con trẻ vẫn khiến bà đau đớn. Tiêu Cảnh Bình cũng đau nhưng ông lại lo cho thân thể vợ mình hơn. Năm xưa khi đứa nhỏ bị lạc mất, một lần bà ưu buồn đến mức muốn tự sát, khi đó mắt cũng khóc tới mù. Cuộc sống lúc đó khó chịu đựng, ông cũng đã quên không biết làm sao vợ chồng bọn họ vượt qua được. Cho tới hôm nay vết sẹo đó vẫn chưa khép miệng. Đụng một chút thì máu tươi lại đầm đìa. Bọn họ hao tốn rất nhiều thời gian mới chấp nhận sự thật đứa trẻ không tìm về được nữa, cũng bỏ rất lâu thời gian để vợ đi ra khỏi quá khứ u ám. Cho nên từ đó tới giờ ông không dám nói chuyện con trẻ trước mặt vợ, chỉ sợ bà lại đau khổ. Vì vậy ông vội vàng ngăn Sơ Ngữ lại, đừng nói chuyện này trước mặt dì, bà ấy không chịu nổi. Mặt dì Trần tái nhợt nhưng vẫn nặn ra một nụ cười, xin lỗi con Sơ Ngữ. Không phải chú trách con đâu, chú chỉ là lo lắng quá mức cho dì thôi. Trên thực tế dì đã vượt qua nỗi đau rồi, nhưng mà nghĩ tới A Sanh thì sẽ hơi đau lòng. Sự lạc quan những ngày qua không phải là giả bộ khiến người khác yên tâm, cho nên lời nói của Sơ Ngữ cũng không làm bà chịu không nổi. Không nói dối cháu, quả thật chú dì cũng có một đứa con, chỉ là duyên cạn, đứa nhỏ chỉ bầu bạn được với chúng ta 3 tháng rồi bị người ta bắt cóc, tới nay cũng chưa tìm được. 17 năm trước còn chưa có 11-11 TV trước phố lớn hẻm nhỏ cho nên khi đó tìm con không khác nào mò kim đáy biển, vợ chồng bọn họ tìm khắp đất nước nhưng mãi vẫn không tìm được bóng dáng A Sanh. Vô số lần bà tự trách rồi hối hận tại sao lúc vào nhà lấy bình sữa mình lại không ôm con theo. Nếu không nó cũng sẽ không bị người ta bắt cóc. Chuyện xảy ra là do bà bất cẩn cho nên khi đó bà hận nhất không phải là tên bắt cóc mà chính là bản thân mình. Chẳng qua bà khóc đến mù mắt, hối hận, đau đớn ruột gan mà trời cao vẫn không đem con trả lại. Sơ Ngữ nhìn hai vợ chồng bi khổ, vội vàng nói, chờ một chút, chú dì đừng đau lòng, hôm nay con tới không phải muốn chạm tới vết thương đó mà là muốn nói cho chú dì biết đã tìm được đứa bé kia rồi. Trong phòng khách yên tĩnh chốc lát, hai vợ chồng duy trì tư thế, cứng ngắc xoay đầu lại nhìn cô, mặt không dám tin, con vừa nói cái gì? Con nói con của chú dì tìm lại được rồi. Vừa nói Sơ Ngữ vừa cầm tài liệu đưa tới, đây là tin tức về cậu ấy, còn có kết quả so sánh DNA nữa. Nói nhiều hơn nữa cũng không thuyết phục bằng chứng cứ. Hai vợ chồng vội vàng nhận lấy lật ra xem, chưa vội nhìn kết quả, Tiêu Cảnh Bình chỉ tấm hình của Thiệu Bảo Toàn, kích động nói, là A Sanh nhà chúng ta, con nó bây giờ giống anh lúc còn trẻ như đúc, tuyệt đối không sai đâu. Dì Trần không nhìn thấy nhưng cũng cầm tấm hình vuốt ve, lệ rơi đầy mặt, vội vàng muốn được xác nhận, thật sự là A Sanh sao? Là A Sanh nhà chúng ta đúng không? Đợi nghe được lời khẳng định của chồng, dì Trần kích động hôn mê. Nhất Trung Giang Thành, trong phòng làm việc của hiệu trưởng, vợ chồng Tiêu Gia kích động ngồi trên ghế salon, tay hai người nắm chặt giống như đang cổ động lẫn nhau. Dì Trần kìm lòng không đi thẳng tới phòng học của con trai, chỉ sợ hù đến Thiệu Bảo Toàn, nếu không bây giờ bà đã xông vào rồi. Reng reng reng. Tiếng chuông tan học vang lên, âm thanh này chui vào lỗ tai hai vợ chồng giống như là nốt nhạc tuyệt vời nhất trên thế giới, nhưng đồng thời tâm trạng của bọn họ cũng treo lên thật cao, vì sắp được gặp lại con mà thấp thỏm. Nếu như con trai không thích bọn họ thì làm sao bây giờ? Nếu như con trai không muốn nhận bọn họ thì làm thế nào? Bên kia, Sơ Ngữ chờ ở cửa phòng học, Thiệu Bảo Toàn vừa tan lớp đã bị gọi ra. Cô thương lượng với hai vợ chồng dì Trần. Cô sẽ nói toàn bộ chân tướng cho cậu ấy biết trước, cho cậu một khoảng thời gian bình tĩnh, nếu không sợ Thiệu Bảo Toàn không tiếp nhận nổi. Sơ Ngữ đánh giá thấp khát vọng đoàn tụ của cặp cha mẹ bị lạc mất con, dì Trần tỉnh lại xong nửa tiếng đồng hồ cũng chờ không nổi, lập tức muốn đi gặp Thiệu Bảo Toàn ngay cả nửa ngày cũng không chờ được nói chi là 3 tháng. Cho nên bọn họ liền xuất hiện. Chị, sao chị tới đây? Thiệu Bảo Toàn kinh ngạc vui mừng chạy tới. Có lẽ là qua mùa đông, khuôn mặt ngăm đen của Thiệu Bảo Toàn đã trắng ra, mi mắt thanh tú, bộ dạng đẹp trai, quả thật giống Tiêu Cảnh Bình 10 phần. Cậu ấy mặc đồng phục Nhất Trung, vóc người hơi gầy nhưng rất cao, cười lên tỏa sáng như ánh mặt trời khiến người khác rất có cảm tình. Có thể thấy, quan hệ giữa cậu và bạn học không tệ, thỉnh thoảng có người đi qua chào hỏi. Thoát khỏi sự chất phác và cẩn trọng ban đầu, thanh xuân tung bay thế này mới là hình dáng mà cậu phải có. Sơ Ngữ mỉm cười, dẫn cậu đến phòng làm việc. Dọc đường đi Thiệu Bảo Toàn vui vẻ kể với cô về trường mới, về chuyện lý thú với bạn học. Nhưng Sơ Ngữ nhạy bén phát hiện trong giọng nói tung tăng có chút sa sút. Có lẽ là lo cho chuyện trong nhà. Sợ cô bận tâm theo nên mới chọn những chuyện vui vẻ để nói. Có nhớ chuyện lần trước chị nói với em không, có thể em không phải là con ruột đó. Sơ Ngữ không vòng vo mà trực tiếp mở miệng nói. Thiệu Bảo Toàn trịnh trọng nhìn cô, không biết làm sao, lắp bắp nói, chị. Lần trước chị lấy một sợi tóc từ đầu em đi làm DNA kiểm tra. Sự thật chứng minh, em quả thật không phải con ruột của cha mẹ bây giờ, bọn họ bắt cóc em từ nhà cha mẹ ruột. Phần 16, đoàn tụ. Âm thanh ồn ào huyên náo trong nháy mắt biến mất, dường như cả thế giới đều yên lặng. Yên lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của hai người bọn họ. Mặt Thiệu Bảo Toàn kinh ngạc, không biết là khiếp sợ hay là không dám tin. Mỗi một câu sơ ngữ nói cậu đều hiểu, đứng ngay cạnh nhau sao không nghe rõ chứ? Cái gì gọi là mẹ nuôi bắt cóc cậu từ tay cha mẹ ruột? Thiệu Bảo Toàn hoảng hốt nửa ngày, cuối cùng phân tích, tiêu hóa câu nói, cũng hiểu được ý của sơ ngữ. Cậu lúng túng, sao có thể chứ? Sao có thể? Không giống như lần trước kiên quyết không tin. Sơ ngữ lại lấy tập tài liệu kia ra, đưa tới trước mặt cậu ấy, đây là kết quả so sánh DNA của em và cha mẹ ruột, không nắm rõ sự thật làm sao chị dám nói với em. Thiệu Bảo Toàn nhìn xấp tài liệu ngây ngốc nửa ngày, hai tay run rẩy nhận lấy. Rõ ràng chỉ là mấy tờ giấy mỏng nhưng lại tựa như nặng ngàn cân, đè lên tay cậu. Cậu ngây ngô sững sờ nhìn chằm chằm mặt bìa màu trắng, hoàn toàn không có can đảm mở nó ra. Sợ một khi mở ra, tất cả mọi chuyện sẽ thay đổi. Sơ ngữ không thúc giục, cái rào cản này cuối cùng cũng phải vượt qua. Do dự hồi lâu, Thiệu Bảo Toàn rốt cuộc cũng lấy dũng khí lật tài liệu ra. Nếu như đây là sự thật thì cũng sẽ không vì sự do dự của cậu mà thay đổi. Cho dù bây giờ không xem thì tương lai cũng phải đối mặt. Thiệu Bảo Toàn yên lặng lật tài liệu, cảm thấy cặp vợ chồng trung niên trong hình vô cùng thân quen, dường như có một sự ràng buộc nào đó không thể hiểu nổi, cũng không biết có phải là do tác dụng tâm lý không. Sơ ngữ thấy cậu xem xong vẫn còn bình tĩnh, không biết trong lòng nghĩ thế nào, cô thử dò xét nói, bọn họ muốn gặp em, được chị khuyên ngồi ở phòng làm việc của hiệu trưởng chờ, em muốn gặp bọn họ không? Thiệu Bảo Toàn vẫn không lộ ra biểu cảm gì gật đầu, gặp chút đi. Sơ ngữ cũng không biết bây giờ cậu đang nghĩ gì, với một thiếu niên 17 tuổi mà nói, đây là biến cố long trời lỡ đất, dù cậu có phản ứng như thế nào thì cũng hiểu được. Hai người trước sau đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng, còn chưa đến thì cửa phòng đã mở, hai vợ chồng vội vàng đi ra, dì Trần nắm bàn tay Tiêu Cảnh Bình nóng nảy hỏi, con tới chưa? Là con mình phải không? Bà ở bên trong lóng tai nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, thì vội vàng đi ra. Tiêu Cảnh Bình kích động nhìn Thiệu Bảo Toàn, lệ trong ánh mắt lóe lên, là con mình, Tiểu Vân là con mình, là đứa trẻ của chúng ta. Nước mắt dì Trần chảy ra, có lẽ là do thiên tính của người làm mẹ, mặc dù không thấy nhưng bà vẫn nhìn về hướng Thiệu Bảo Toàn đứng, đi nhanh hai bước ôm cậu vào trong ngực, thất thanh khóc lóc, con của mẹ, mẹ nhớ con lắm. Tiêu Cảnh Bình cũng bước lên đồng thời ôm hai mẹ con vào lòng, người kiên cường đến mấy giờ phút này cũng không khỏi rơi lệ. Thiệu Bảo Toàn bị hai người ôm, cảm giác mờ mịt và lúng túng lúc đầu đã tan thành mây khói, cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi, sự xa lạ mà ấm áp, bỗng nhiên cậu có cảm giác an tâm, đây là điều 17 năm qua cậu chưa từng có. Từ trước cho tới bây giờ, Thiệu Bảo Toàn chưa từng nhận được sự dịu dàng nào từ cha mẹ, nhiều nhất chỉ là nói cho cậu biết, bọn họ khó khăn thế nào, khổ cực ra sao, cậu thường xuyên mang lòng áy náy nhưng không bao giờ cảm nhận được sự ấm áp giữa cha mẹ và con cái. Giờ phút này, cậu muốn nhớ lại khuôn mặt cha mẹ đã nuôi mình 17 năm nhưng phát hiện trong đầu trống rỗng. Cậu chỉ nhớ cảnh hâm mộ em trai em gái và cảnh cha mẹ đối xử bất công. Nhưng nếu như cặp vợ chồng trước mắt mới chính là cha mẹ ruột của mình vậy thì không khó hiểu. Trong lòng Thiệu Bảo Toàn buồn bã nhưng lại có cảm giác như trút được gánh nặng, được giải thoát. Giữ nỗi áy náy sống mười mấy năm là chuyện rất mệt mỏi. Nhìn cả nhà người ta đoàn tụ, sơ ngữ vui vẻ thay cho họ, lúc này Giản Diệt Thừa cũng gọi điện thoại tới, anh đến rồi, em đang ở đâu? Sơ ngữ cầm điện thoại đi ra hành lang, quả nhiên thấy bóng lưng anh. Anh nhìn lên lầu 7 đi. Giản Diệt Thừa ngẩng đầu, sơ ngữ ngoắc ngoắc anh. Anh thấy em rồi, anh đi lên ngay đây. Được, em chờ anh. Cô mới gọi cho Giản Diệt Thừa để anh mang Lão Hổ tới. Lão Hổ đáng thương bảo vệ tiểu chủ nhân mười mấy năm, đã đến lúc tuổi già phải chết. Vốn là nó không chịu được nhưng vì nghe sơ ngữ nói cô có thể giúp tìm được người nhà, nó cứng rắn chống chọi chưa rút hơi thở cuối cùng. Đưa tiểu chủ nhân về nhà là chấp niệm cả đời của nó, mà chấp niệm thì phải thực hiện, cho nên nó nhất định phải chịu đựng cho đến khi đó. Bây giờ là lúc cả nhà bọn họ đoàn tụ, sơ ngữ vội vàng gọi điện thoại nhờ anh đưa nó tới. Hai ngày nay Lão Hổ không ăn được miếng cơm nào, ngay cả sức mở mắt cũng không có, nếu không phải còn thấy nó hô hấp thì đã cho rằng nó chết rồi. Sơ ngữ thận trọng ôm lấy nó từ trong tay Giản Diệt Thừa, Lão Hổ, em kiên trì một chút nữa nhé, ba mẹ sắp tới đón em rồi. Cô vừa nói xong, mắt Lão Hổ đột nhiên mở ra, ánh mắt tỏa sáng, thậm chí nó còn ngoảnh đầu tìm bóng người chủ nhân. Ánh sáng lóe lên. Tiêu Cảnh Bình lúc này đang đứng gần Sơ Ngữ, ông thấy cô ôm một con chó vội vã chạy tới. Thời gian trôi qua, lão hổ đã không nhỏ như hồi đó, thậm chí không còn giống nữa. Thế nhưng cảm giác quen thuộc vẫn làm Tiêu Cảnh Bình nghi ngờ, tiểu hổ. Thiệu Bảo Toàn cũng nhìn sang, vui vẻ nói, lão hổ, mày tới rồi. Dì Trần không nhìn thấy vội vàng nắm cánh tay chồng, anh nói là tiểu hổ hả? Ngày con trai lạc mất tiểu hổ cũng không thấy đâu, cảnh sát nói có thể nó đuổi theo tên bắt cóc, cũng có thể là đã mất mạng. Từ đó về sau nhà bọn họ không nuôi thêm con chó nào nữa, ngoại trừ con chó dẫn đường mấy năm trước được bạn cho. Tiêu Cảnh Bình chần chừ nói, có hơi giống nhưng anh không chắc lắm. 17 năm, tiểu hổ cũng 18 tuổi rồi, tuổi thọ của chó ít khi nào dài đến vậy. Đối với ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, Sơ Ngữ giải thích, đúng là nó, năm đó nó khó khăn đuổi theo tên bắt cóc, cuối cùng ở lại cái thôn đó với Tiểu Toàn. Nó vẫn ở đó trông nom đứa nhỏ, đợi chú gì tới đón, từ tiểu hổ biến thành lão hổ, bây giờ rốt cuộc nó đã đợi được đến lúc một nhà đoàn tụ. Người có mặt ở đó không khỏi xúc động, dì Trần che miệng, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống, dì lần mò tìm lão hổ, tiểu hổ, cám ơn con, thật cám ơn con. Tiêu Cảnh Bình cũng nức nở nói, hoan nghênh tụi con về nhà, A Sanh, tiểu hổ, hoan nghênh các con về nhà, ba mẹ tới đón các con đây. Nghe được câu này, ánh mắt đục ngầu của lão hổ từ từ long lanh. Hàng nước mắt. 17 năm cuối cùng cũng đợi được đến lúc nghe câu này rồi. Ngay cả Thiệu Bảo Toàn cũng không biết đằng sau còn có chuyện này, cậu run sợ trong chốc lát, hỏi, cho nên, thật ra lão hổ vì bảo vệ con nên mới xuất hiện ở đó. Cậu vẫn nghĩ nó là chó hoang, khi đó mẹ còn nói lão hổ là chó hoang, không sạch sẽ, không cho nuôi. Nhưng mà nó cứ canh giữ ở ngoài cửa nhà bọn họ, đuổi thì không đi, sau đó cha mẹ mặc kệ cho nó ở lại. Không ngờ ban đầu lão hổ đuổi theo cậu đến đó. Cho nên thật sự là mẹ bắt cóc mình đi sao? Từ cha mẹ ruột. Lòng Thiệu Bảo Toàn hết sức phức tạp, không biết mình cảm thấy thế nào. Tốt lắm, chú dì rốt cuộc được đoàn tụ rồi, nhanh nhanh lưu lại bức ảnh kỷ niệm. Sơ Ngữ hưng phấn thay cả gia đình, lúc này bảo bọn họ chụp chung là bởi vì thời gian còn lại của lão hổ không nhiều lắm, có lẽ một phút sau sẽ đi mất. Tóm lại, khi còn sống tranh thủ giữ khoảnh khắc đoàn tụ đi. Như vậy, lão hổ cũng sẽ không tiếc nuối. Tiêu Cảnh Bình giơ tay ôm vai vợ và con trai, Thiệu Bảo Toàn và dì Trần đồng thời. Ôm lấy lão hổ, cả nhà nở nụ cười, khóe mắt rưng rưng khắc sâu giây phút này. Vì để cả gia đình có không gian sum vầy, Sơ Ngữ và Giản Diệt Thừa tạm thời rời đi, hai người sóng vai đi lang thang trong sân trường. Sơ Ngữ hỏi, sau khi tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên anh trở về trường đúng không? Giản Diệt Thừa gật đầu, là lần đầu tiên. 4 năm đại học ở trường khác, công việc nửa năm nay lại bận bịu không có thời gian tới. Sơ Ngữ xúc động, bây giờ nghĩ lại, cấp 3 đúng là khoảng thời gian đơn giản, vui sướng nhất. Lên đại học phải nghĩ việc đối nhân xử thế, không có tư tưởng đơn thuần như cấp 3. Giản Diệt Thừa gật đầu đồng ý, lại nói, chỉ là con người luôn muốn lớn lên, đi về phía trước, gặp những người không giống nhau, nhìn cảnh vật khác nhau, trải qua những câu chuyện khác biệt. Ví dụ như cả nhà lão hổ vậy. Chẳng lẽ em không vui khi thấy họ được đoàn tụ sao? Sơ Ngữ theo hướng anh chỉ nhìn lên lầu, cảm khái nói, có chứ, người một nhà đoàn tụ, không có gì cảm động hơn. Đúng rồi, phải làm sao với người mẹ bắt Tiểu Toàn đi đây? Bà ta bắt cóc, không phải bắt bán, theo luật phải nhận bản án 5 năm tù trở xuống. Không phải chứ, bà ta bắt cóc con nhà người khác để cha mẹ ruột phải xa con mình 17 năm, chỉ xử bà ta có mấy năm vậy thôi sao? Quá hời rồi. Sơ Ngữ cảm thấy luật pháp quá nhân từ đối với mấy tên bắt cóc này. Giản Diệt Thừa gật đầu, quả thật, mức phạt này không thể làm bậc cha mẹ có con bị bắt cóc hả giận. Nhưng mà luật pháp đã quy định như vậy, chúng ta cũng không có cách nào thay đổi. Nhìn Sơ Ngữ căm phẫn, Giản Diệt Thừa an ủi cô, bọn họ may mắn gặp được em, trời đất xui khiến giúp cả nhà đoàn tụ, còn có rất nhiều đứa trẻ bị bắt cóc cả đời cũng không gặp lại được cha mẹ. Còn có đứa bị tên bắt cóc làm tổn thương, gãy tay gãy chân, bắt tụi nó ra phố ăn xin. Đúng vậy, nạn bắt cóc là tế bào ung thư của xã hội, khiến bao nhiêu gia đình sụp đổ, đau khổ không chịu nổi. Sơ Ngữ cảm thấy rất khó chịu, Cô u oán nhìn anh có thấy mình không biết an ủi người khác không? Người được anh an ủi càng đau khổ hơn đó. Giản Diệt Thừa ba chấm.